Bình thường nếu người thi thuật tâm linh gông xiềng chết thì người bị thi thuật sẽ được giải thoát. Nhưng ở đây sẽ là cùng chết, tâm linh thông đạo này như một bình đẳng kế ước biên, cũng không phải bình đẳng đâu, người thi thuật vẫn giết chết được người bị thi thuật, trả giá nhất định thôi vui vẻ. Ta tuyệt đối không miễn cưỡng đại sư, Manu nói, trên tay xuất hiện một cái quang cầu nhiều màu, nếu đại sư tự nguyện tiếp thụ tâm linh thông đạo, như vậy ngươi sẽ chân chính gia nhập vào hạch tâm của chúng ta. Thần khí, tài liệu, ma pháp trận, thực nghiệm thất, nữ nhân, mỹ tửu, tư nguyên và nhu cầu, chúng ta đều sẽ nỗ lực đáp ứng nhu cầu của ngươi. Nếu như đại sư không nguyện ý, như vậy chỉ có thể chịu sự giám sát và khống chế từng thời từng khắc của chúng ta làm một vị chế khí đại sư phổ thông, cũng đồng dạng được cung cấp điều kiện như trên, nhưng tại phương diện tự do sẽ chịu hạn chế rất lớn. Đại sư hẳn là có thể đoán ra được hai cái khác nhau như nào. Sự tình đến bước này, chúng ta khẳng định không thể để cho ngươi chạy, ngươi hãy lựa chọn đi, dù cải biến tên gọi hay thuộc tính thế nào, tâm linh gông xiềng dù sao cũng là tâm linh gông xiềng, ta tiếp thụ nó, cũng bằng với trả giá bằng tự do. Trần Duệ nhíu mày, ta nghĩ không ra hai cái trên có bản chất bất đồng gì, thế giới này, không có thu hoạch nào mà không phải trả giá cả, Manu cười tiếp tục nói, nếu như cả cái giá này đều không nguyện ý trả ra, như vậy ta vô lễ nói một câu, cố chấp của đại sư rất có thể không cách nào kiên trì đến đỉnh phong tông sư cấp. Tâm Trần Duệ sớm đã chuyển biến vô số ý niệm, nằm vùng quả nhiên không phải chuyện tốt, đây là một khảo nghiệm rất lớn. Nếu muốn chân chính tiến vào thế lực hạch tâm, tất yếu phải lấy được tín nhiệm của Manu này, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Tiếp thụ tâm linh gông xiềng là biện pháp tốt nhất, phương pháp phá giải tâm linh gông xiềng có hai cách. 1. Người thi thuật chủ động giải trừ hoặc tử vong. 2. Người thụ thuật tử vong. Trừ cái này ra, còn có một phương pháp, chính là lợi dụng thần khí Leviathan nhất tộc, có thể để tiêu trừ tác dụng của tâm linh gông xiềng. Thần khí này có một nửa trên tay Delia, còn có một nửa. Không phải là mục đích của chuyến đi lần này sao? Phút chốc, Trần Duệ làm ra một quyết định trọng đại, chậm chậm đi về phía Manu, đưa tay vươn tới cái kia quang cầu kia. Manu vui mừng, nhưng trên mặt lại bất động thần sắc. Ngay tích tắc Trần Duệ gần tiếp xúc quang cầu, thân thể đột nhiên ngừng lại, tựa hồ cải biến chủ ý, lông mày Manu hơi nhíu lại, lấy thực lực của hắn, tự nhiên không sợ đối phương đột nhiên làm khó hay đánh lén, chỉ là có cảm giác con vịt nấu chín đột nhiên bay đi. Kỳ thực tâm linh thông đạo này vốn là có thể cường hành thi triển trên người Trần Duệ, chế khí thuật của Trần Duệ trên thực tế còn không hơn đỉnh cấp đại sư tinh thông một hệ, nhưng giá trị lớn nhất của hắn là tiềm lực tông sư, nếu không phải tự nguyện, khiến cho tâm hồn thật xuất hiện loại thiếu hụt nào đó, vậy thì được không bù nổi mất. Vừa lúc đó, Manu nhìn thấy hai mắt Trần Duệ lóe ra tinh quang sáng sủa, đột nhiên hỏi một câu, thần khí lúc nào thì đến? Ta muốn hồi đáp xác thực, mắt Manu nheo lại, lóe sáng, nói ra đáp án khẳng định, trong vòng 10 ngày, được. Ánh mắt Trần Duệ lập tức biến thành cuồng nhiệt, khóe miệng lộ nụ tươi cười kỳ dị, động tác đang đình đốn mãnh liệt tăng nhanh, không chút do dự nắm chặt quang cầu nhanh chóng bị hấp thu nhập vào thể nội. Manu một mực lưu ý nhãn thần và biểu tình của Trần Duệ, thậm chí cả một tia điên cuồng cùng kinh hỉ kia đều không có giấu được hắn, nhìn thấy đối phương quả nhiên chủ động tiếp thụ tâm linh gông xiềng, cũng không còn có hoài nghi gì, tuy là ngày thường hỉ nộ không hiện ra trên mặt, cũng không khỏi đắc ý cười ha hả. Một người có khả năng trở thành tông sư tinh thông tam hệ nhất, cuối cùng cũng vững vàng bị hắn nắm giữ trong tay, nhưng mà Manu làm thế nào cũng không nghĩ đến. Lúc trước Trần Duệ đột nhiên đình chỉ và nguyên nhân kinh hỉ chân chính là gì? Ngay trong tích tắc Trần Duệ nhanh chóng muốn đụng tới quang cầu, trong đầu đột nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở, phát hiện tinh thần liên tiếp chưa biết, đánh dấu cấp B, có thể hủy bỏ, có thể cắt đứt. Tiếp thụ hay cự tuyệt, hủy bỏ có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn liên kết, còn về cắt đứt, chắc là bảo lưu thuộc tính từ liên kết đã giành được, cường hành phá vỡ liên kết, bất quá cái giá so với hủy bỏ sẽ cao hơn. Cái này quả là có ý tứ nha, công năng phân hưởng một bộ phận lực lượng, Manu nói rất có lợi, lực lượng ma đế cấp đó. Cho dù chỉ là một bộ phận, đối với tầng thứ đại ma vương mà nói, cũng là khá kinh người rồi, có người đến cửa cho không đại bổ phẩm, chẳng lẽ lại cự tuyệt sao, vốn là đã làm tốt chuẩn bị cho việc hy sinh, lại không nghĩ đến còn có loại kinh hỉ ngoài ý này, siêu cấp hệ thống, thật là yêu chết ngươi mất thôi. Một khắc này, Trần Duệ và Manu đều có quỷ trong lòng, cùng cười lên. Đại sư quả nhiên đủ đảm lược, hiện tại ngài đã chân chính nhập bọn, biểu hiện của Trần Duệ khiến Manu triệt để buông lỏng tâm tình, phải biết, Tâm linh gông xiềng là một trong những kỹ năng khống chế cường đại nhất ma giới, thâm nhập thân tâm, chủ nhân có thể tại nơi nào đó, vượt qua không gian dày vò hoặc giết chết người bị gông xiềng trói buộc. Càng huống hồ, vị đại sư này là chủ động tiếp thụ, cho nên chí ít trong một đoạn thời gian, không cần lo lắng khả năng bị phản bội. Trong tích tắc tâm linh thông đạo chi lực tiến vào thân thể, Trần Duệ cảm giác được thể nội nhiều hơn một chủng lực lượng dồi dào vô bì, thể lực, tinh thần lực các phương diện đều tăng cường hơn trước. Đại sư hiện tại hẳn đã có thể cảm thụ được chỗ tốt của tâm linh thông đạo rồi chứ, Manu cười nói, lực lượng của ta là ma đế cấp, đại sư đã giành được một phần ngàn lực lượng của ta, hiện tại cảm thụ đến hẳn chỉ là một bộ phận nhỏ, nếu như có thể tĩnh tâm tiêu hóa, tham ngộ, ít nhất cũng có thể khiến đại sư đạt tới đại ma vương cấp, hóa ra chỉ là một phần ngàn, đồ keo kiệt. Trần Duệ tuy tâm lý thầm chửi, nhưng cũng minh bạch, nếu lực lượng quá mạnh, ngược lại sẽ bị căng bạo. Loại trạng thái này đối với tầng thứ của hắn mà nói là phù hợp, có thể khiến lực lượng pháp cảnh càng thêm cường đại. Buồn ngủ gặp chiếu manh, chiêu này gọi là mưa rơi đúng lúc, không hổ là Leviathan vương tộc sở hữu thủy hệ tinh thông. Lực lượng đối với ta mà nói là thứ yếu, ngược lại tinh thần lực tại phương diện nghiên cứu ma pháp trận có chỗ tốt rất lớn. Trần Duệ là cái loại được tiện nghi lại còn khoe mẽ, bất mãn nói, ta hiện tại quan tâm là lúc nào có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Hai mẫu nữ sáp Lena cùng Fadilu đều tính là cực phẩm, nhưng chích là có thể xem mà không thể ăn. Trọng yếu nhất là, ta đã thật lâu không có chân chính an tâm lĩnh ngộ chế khí. Đại nhân nếu đã là ma đế cấp cường giả, hẳn biết đạo lý lực lượng tu hành không tiến ắt lui, chế khí thuật cũng như vậy. Nói không sai, đại sư không hổ là đại sư, Manu gật đầu nói, nếu đại sư đã tiếp thụ tâm linh thông đạo, như vậy thì là người mình. Ta hôm nay sẽ mang ngươi đi một địa phương tốt mà chỉ người mình mới có thể vào, chế khí cũng tốt, mỹ nữ cũng tốt, hết thảy nguyện vọng cùng nhu cầu của đại sư đều có thể thỏa mãn ở nơi này. Trần Duệ tâm vừa động, diễn lâu như vậy, miếng thịt cuối cùng cũng tới, nơi này, gọi là Thủy Tinh Sơn Cốc, chương 272, Thủy Tinh Sơn Cốc. Kẻ thù ngày xưa, tiến vào Thủy Tinh Sơn Cốc không phải bằng xe ngựa, mà là giác dực thú, loại giác dực thú này thuộc về phẩm loại biến dị. Tốc độ rất nhanh, chỉ là thấp hơn so với song túc phi long một chút, đương nhiên, lực chiến đấu vẫn xa xa không thể bằng. Lần này đi cùng còn có mẫu nữ sáp Lena, trang viên dược tề sư ở huyết kinh hoa thành chỉ là cứ điểm lâm thời, đại bản doanh chân chính hẳn là tại Thủy Tinh Sơn Cốc này. Cho dù là biến dị giác dược thú, cũng phải dùng tới thời gian gần 7 ngày mới đến nơi, vừa nhìn đầm lầy rộng vô bờ trước mắt, một mảnh cùng sơn ác thủy, trông thế nào cũng không thấy nó cùng cái tên Thủy Tinh Sơn Cốc. Có liên quan gì? Căn cứ tình báo giành được từ Fadilu trước kia mà xem, Fadilu cũng là lần đầu tiên tới đây. Manu cùng Sáp Lena đều khá bình tĩnh, Manu đi lên phía trước, còn đặc biệt phân phó Trần Duệ và Fadilu, nhất định phải án theo dấu chân hắn mà hành tẩu, có khi tư thế cũng cần phải cải biến, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý, Sáp Lena sẽ đoạn hậu. Lúc trước, Trần Duệ tại Pascan tiểu trấn, đã từng nghiên cứu qua địa đồ huyết kinh hoa lãnh địa. Diện tích đầm lầy này rất lớn, rất có thể là mê vụ đầm lầy phía bắc Hắc Thiết Sơn Mạch. Phạm vi Hắc Thiết Sơn Mạch rất lớn, hơn xa Tây Lan Sơn Mạch, đã kề cận huyết sát đế quốc. Sinh vật sống ở đầm lầy có không ít, như cá sấu biến dị, thằn lằn, nhưng là không có bóng dáng của song túc phi long. Cửu đầu xà ở đây cũng là một loại cao cấp ma thú, còn có số lượng long ruồi nhiều đến kinh người. Những long ruồi này cùng với những con trước kia Trần Duệ gặp ở U Dạ Thấp Địa có chút bất đồng. Tựa hồ lực chiến đấu cường đại hơn rất nhiều, mà thân thể còn chấp động quang mang nhàn nhạt, nhờ phân tích chi nhãn hiển thị, chúng nó là phẩm loại biến dị. Trần Duệ theo bước chân Manu đi về phía trước, cảm giác quen thuộc trong tâm càng lúc càng mãnh liệt, long ngữ minh văn. Trong mê vụ đầm lầy bố trí long ngữ minh, loại lực lượng minh văn này, cho dù so sánh với minh văn của Pagliqua ở bảo tàng tại U Dạ Thấp Địa, cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Chẳng lẽ nơi này lại là địa điểm bảo tàng bí mật nào đó của long tộc lưu lại? Đi hơn nửa ngày, Manu ngừng lại trên một cái gò cao, phía trước là một cái thủy đầm rất lớn, nước màu u lục, thỉnh thoảng bốc lên bọt bóng, không khí tràn đầy vị đạo hôi thối, rõ ràng là có kịch độc, rất có thể còn ẩn tàng ma thú có kịch độc như xà thú. Chúng ta đã đến, Manu gia gia, người nói đùa sao? Fadilu kinh ngạc hỏi, nơi này là Thủy Tinh Sơn Cốc sao? Nhìn như nào cũng chỉ là một độc đàm hôi thối mà. Trần Duệ dành trước giải đáp, ma pháp trận. Cái này nhất định là hiệu quả của một loại ma pháp trận nào đó. Ma pháp trận này hẳn là loại hình phục hợp, so với những cái chúng ta trải qua trên đường còn phức tạp hơn nhiều, xem ra chuyến đi lần này rất đáng. Hiện tại lòng hiếu kỳ của ta đối với Thủy Tinh Sơn Cốc lại càng cường liệt rồi. Kỳ thực hắn rất rõ ràng, đây là tam trọng phục hợp của Long Ngữ Minh Văn, kịch độc ảo giác truyền tống. Manu tán thưởng, không hổ là thiên tài đại sư có thiên phú ma pháp trận siêu cường. Tin tưởng rằng đồ vật bên trong nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Nói xong, Manu không ngờ trực tiếp nhảy xuống độc đàm, thủy đàm tóe lên cao, bóng người nháy mắt tan biến vô tung, Fadilu không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, mô phỏng mà thôi. Trong lòng Trần Duệ có chút xem thường động tác vào nước của Manu, hệ số độ khó quá thấp, không ngờ là cả kỹ thuật áp chế bọc nước cũng không có, quá kém rồi. Sáp Lena ở sau lưng an ủi nữ nhi, đừng sợ, Fadilu, nhảy xuống là được rồi. Bên này Trần Duệ đã không chút do dự nhảy xuống, quả nhiên, qua cảm giác truyền tống hoa mắt, cả người đã đi tới một địa phương kỳ dị. Nơi này là một địa phương mỹ lệ, chung quanh trập trùng núi cao bao quanh một dải đất hẹp dài xanh tươi, hẹp dài chỉ là nói một cách tương đối với núi cao thôi. Dải đất hẹp này cũng có vô số phòng ốc phân bố chằng chịt, có một con sông uốn lượn xung quanh, nơi xa còn có thể lờ mờ nhìn thấy thác nước đổ xuống, thanh sơn lục thủy, mỹ cảnh này có thể xứng với thế ngoại đào nguyên. Cùng so sánh với đầm lầy lầy lội hiểm ác quả thực là một trời một vực, nơi này mới thật sự là Thủy Tinh Sơn Cốc. Thân ảnh Sáp Lena và Fadilu rất nhanh hiện ra bên cạnh Trần Duệ, nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Trần Duệ và Fadilu, Manu khẽ cười, đi thôi, sau này có sẽ thời gian thưởng thức. Manu mang theo ba người đi xuống dưới, ven đường có không ít hộ vệ cảnh giới, lúc nhìn thấy Manu đều có chút cung kính, cũng có chút xem như không thấy, tự hồ là loại khôi lỗi không có thần trí nào đó. Trần Duệ chú ý đến một loại sinh vật kỳ dị, loại sinh vật này có hình thái là ma tộc phổ thông hoặc nhân loại, khắp người đều là ống ánh tinh thể trong sáng, động tác tương đối cứng ngắc, có điểm giống như người cơ khí. Hắn cố ý đến gần trong một cự ly nhất định, phân tích chi nhãn xuất hiện số liệu. Chủng tộc, thủy tinh nhân, khôi lỗi, tổng hợp thực lực bình định, C, thể chất C, lực lượng C, tinh thần F, mẫn tiệp D, thuần lực lượng và thể chất, tinh thần lực cơ hồ có thể lơ là. Phương diện mẫn tiệp là nhược điểm, chẳng qua thể chất và lực lượng của ma vương đỉnh phong cấp xác thực không thể lơ là, nhất là không phải chỉ có một cái, loại khôi lỗi này, chẳng lẽ là phụ thân cơ á, Ayalo chế tạo ra. Loại uy lực này tuy không hơn vệ linh ma rùi mạnh nhất của Glorfin đại ma vương cấp, nhưng vệ linh ma rùi của Glorfin số lượng rất có hạn, trước mắt thủy tinh nhân mới nhìn có vẻ khá nhiều, gần như tương đương với một quân đội loại nhỏ. Manu phát hiện hắn đang nhìn kỹ, cười nói, đây là thủy tinh hộ vệ của Thủy Tinh Sơn Cốc, thân thể kiên cố, lực lớn vô cùng, thương hại ma pháp đối với bọn họ chỉ có một nửa, xứng là khắc tinh ma pháp hệ, càng đáng sợ là không có chút cảm giác đau đớn nào, duy nhất không hoàn mỹ là tốc độ hơi chậm, từ số liệu mà xem, lời Manu nói hẳn là thật. Trần Duệ cố ý hỏi một câu, loại hộ vệ này ta trước kia chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là chủng tộc ma giới mới? Vì cái gì ta cảm giác bọn họ rất giống như là chịu một loại khống chế? Chẳng lẽ là kiệt tác của một vị luyện kim đại sư nào đó? Thủy Tinh Sơn Cốc này, còn có đại sư khác sao? Thủy Tinh Sơn Cốc xác thực có chế khí đại sư và dược tề đại sư khác, chẳng qua điều đó cùng Thủy Tinh hộ vệ không liên quan. Thủy Tinh hộ vệ được một người sáng tạo ra, người này, ta đang tính toán mang ngươi đi gặp hắn một lần, lực lượng của hắn phi thường cường đại, là chủ nhân chân chính của Thủy Tinh Sơn Cốc này, cho dù là ta, cũng không hơn được hắn. Phụ thân cơ á có thực lực cường đại như vậy sao? Cả Manu đều tự thừa nhận không phải là đối thủ. Ngay khi Trần Duệ cho là Manu nói ra danh tự Ayalo, Manu lại nói là, người này gọi là Gia Cốt, không phải Ayalo. Trần Duệ chấn động, lại một ma đế mới. Nói như vậy, thế lực này chí ít có ba cường giả ma đế cấp, ba ma đế A, cho dù là đặt ở một đế quốc, cũng đủ gây sốc rồi. Phải biết rằng, nhạc phụ đại nhân của Trần Duệ, tướng quân của Đọa Thiên Sứ đế quốc, cũng chỉ là đỉnh phong ma hoàng mà thôi. Nói đến đây mới nhớ, có những dược thủy kia thêm vào Pagliqua chỉ điểm nữa, nhạc phụ đại nhân hẳn có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh, đạt tới ma đế cấp rồi. Chẳng qua đồng dạng là ma đế cấp, nào sợ tầng thứ hoàn toàn tương đồng, do sai khác ở lĩnh vực cùng lực lượng, lực chiến đấu sai lệch cũng không nhỏ. Thực lực Pagliqua năm đó là đỉnh phong ma đế, tự xưng có thể đối phó mấy chục cường giả cùng tầng thứ, cũng không biết là có phải nói phép hay không. Đi thôi. Chúng ta đi gặp Gia Cốt, Sáp Lena cùng Fadilu còn ở lại chỗ này một thời gian, nhưng ta còn có chuyện trọng yếu, không thể ở lại lâu. Tính tình gia hỏa Gia Cốt này có điểm cổ quái, hỉ nộ vô thường, không phải người dễ gần, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một ít, lát nữa nhìn thấy đồ vật gì khó chịu ngàn vạn không nên lắm miệng. Từ ngữ khí của Manu, Trần Duệ có thể đoán ra được, Thủy Tinh Sơn Cốc kỳ thực cũng có phân biệt thế lực phái hệ, bởi vì có quan hệ với Tâm Linh Gông Xiềng nên rất rõ ràng Manu đã đem Trần Duệ quy làm người phái mình. Manu mang theo Trần Duệ đi tới phía trước, Sáp Lê Na cũng không phải lần đầu tiên tới đây, không cùng theo bọn họ gặp Gia Cốt, mà mang theo Fadi Lu đi về phía một kiến trúc quần cư trên sườn núi. Trần Duệ đi theo Manu tới một trang viện lớn dựa lưng vào núi, ven đường đều là thủy tinh hộ vệ. Tuy những thủy tinh nhân này đều rất giống khôi lỗi, cũng có bộ dạng ngu ngốc, phản phất giống như vật phẩm điêu khắc, không có nguy hiểm gì, nhưng Trần Duệ không chút nào dám xem nhẹ những sinh mạng thể kỳ quái này, trừ phổ thông thủy tinh nhân ma vương cấp ra, còn có biến dị thủy tinh nhân đại ma vương cấp. Những thủy tinh nhân này có lực lượng cùng thuộc tính cường đại, nếu đi ra bên ngoài, tuyệt đối là quân đội đáng sợ nhất. Trần Duệ một bên vừa đi, một bên suy nghĩ, bất giác đã đến trang viện kia. Khiến Trần Duệ kinh ngạc là, thiết bị trong trang viên so với tưởng tượng thì rất là xa hoa, hắc tinh thạch điêu khắc thành cửa, hoàng ngọc tài chất làm lan can, bảo thạch khảm nạm làm hành lang, chỉ là loại xa hoa kiểu này cùng phong cảnh sơn minh thủy tú bên ngoài mà so sánh, cảm thấy thêm một cảm giác, chính là tục, phản phất một cái trở ngại dung tục, như là phơi bày ra xú vị của mình trước mặt một vị mỹ nữ thanh nhã thoát tục vậy. Có một cảm giác khó chịu không nói ra lời, cái này là bày rõ ra sự giàu có nhưng lại là phương pháp có thứ bậc thấp nhất, tóm lại làm cho người ta có cảm giác khoe của. Trần Duệ càng xem càng cảm thấy khó chịu, nghĩ đến trước kia Manu từng phân phó, nhìn thấy đồ vật khó chịu nào thì cũng đừng lắm miệng, lại đem lời muốn nói nuốt về. Phòng ốc của trang viên này đều to đến khoa trương, cho dù dung nạp cự long cũng không có vấn đề, thủy tinh nhân trong trang viên cũng không nhiều, đi tới đi lui là một ít nữ tính thị nữ. Những thị nữ này cơ hồ có một đặc tính chung, đều rất phong mãn, thậm chí, gần như cường tráng. Thị nữ ở cửa nhìn thấy Manu đều dồn dập hành lễ. Manu nói với một vị thị nữ, đi nói cho Gia Cốt đại nhân, nói là ta mang đến một khách nhân trọng yếu, muốn gặp hắn. Thị nữ cung kính không người, hướng phòng ốc lớn nhất đi tới. Không lâu sau, thị nữ trở về, mời hai người tiến vào. Trong phòng ốc, thiết bị chỉ có thể dùng từ càng ngày càng xa hoa để hình dung. Nói đơn giản là muốn ngủ trên đống tiền, nói lời thật lòng, nếu như Gia Cốt hiện tại nằm trên một cái giường dùng kim tinh chân chính làm ra, thì xác thực so với ngủ ở trên núi kim tệ cũng không kém nhiều. Nhìn vóc người những thị nữ kia, trong tưởng tượng của Trần Duệ, Gia Cốt hẳn là một kẻ vóc người cao lớn, mà, khẩu vị còn khá nặng. Nhưng Gia Cốt trước mắt này vóc người nhỏ gầy, cho dù cùng bản thân Trần Duệ so sánh, cũng muốn thấp hơn, phương diện tướng mạo cũng không ra làm sao. Làn da có chút dấu hiệu của bệnh bạch tạng, mà đầu tóc cũng là màu trắng, càng làm cho người ta không nói lên lời là, gia hỏa này lại nằm trong ngực một thị nữ xích lõa nửa người, còn không hề kiên kỵ ngay trước mặt hai người đùa giỡn bộ ngực phong mãn của thị nữ phi thường phối hợp phát ra thanh âm tiêu hồn, một màn này xác thực khiến người ta lúng túng, nhưng cảm giác cường liệt nhất trong nội tâm Trần Duệ không phải là lúng túng, mà là kinh hãi. Chủng tộc, long tộc, thủy tinh long, tổng hợp thực lực, không thể phán đoán, long tộc ma đế cấp, thủy tinh quỷ, Gia Cốt. Trước kia nghe được tên Gia Cốt, Trần Duệ đã cảm thấy quen tai, hiện tại phối hợp với tư liệu từ phân tích chi nhãn, lai lịch của nam tử vừa gầy vừa lùn ở trước mắt này đã hé mở, là thủy tinh long Gia Cốt, chính là một trong những kẻ thù năm đó của Pagliqua. Chương 273, ma pháp trận của thủy tinh long. Thủy tinh long là một loại long tộc đặc thù, hoàn toàn miễn dịch đối với ma pháp, chỉ là tại phương diện lực lượng thì hơi yếu một chút. Thủy tinh long Gia Cốt là tử địch của tiên nữ long Lola, tiên nữ long thiện dụng hết thảy ma pháp, bao gồm cả long ngữ ma pháp mà Pagliqua kiên sợ, nhưng thủy tinh long vừa vặn là khắc tinh của nàng. 2000 năm trước, vì tranh đoạt ngân tráp thần bí kia, Lola và thủy tinh long Gia Cốt, làm long Renieri kết thâm thù, sau này Lola liên hợp với kẻ cũng là thù địch của Gia Cốt và Renieri, độc long Pagliqua, cuối cùng làm long Renieri chết. Gia Cốt chịu trọng thương, may mắn trốn thoát từ tay Pagliqua, chỉ là, ngân tráp quá mức dụ hoặc, danh dự của con vịt chết long biến thành số âm, không thèm nhìn hiệp nghị hợp tác, đánh lén Lola rồi đoạt đi ngân tráp, chẳng qua cuối cùng cũng không có kết cục tốt, kết quả bị một thần bí cường giả tìm tới cửa, dùng lực lượng thượng cổ phù ngữ phong ấn, ném tại Lam Ba Hồ những 2000 năm. Cái này gọi là, ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặt quả đấy a. Trần Duệ làm sao cũng không nghĩ đến, hiện tại trước mặt mình, lại là thù địch của Pagliqua lúc đỉnh phong ma đế, Thủy Tinh Long Gia Cốt, Thủy Tinh Sơn Cốc, Thủy Tinh Long. Không trách được Manu từng nói qua, Gia Cốt là chủ nhân Thủy Tinh Sơn Cốc này, đại não Trần Duệ đã bắt đầu chuyển động cao tốc, hai người này đều là cường giả ma đế cấp, tâm tình ba động quá độ sẽ bị phát giác, phải nghĩ ra biện pháp. Manu nhìn thấy của động tác Gia Cốt, nhíu mày, không phải đã nói, có khách nhân trọng yếu tới sao? Làm sao còn có cái bộ dáng này, khách nhân ngươi nói, là tên cao giai ác ma này sao? Gia Cốt đầu cũng không ngẩng lên một cái, chỉ là chuyên tâm nắng bóp hai cái bán cầu to lớn của thị nữ, thanh âm lộ ra khinh bỉ cực độ. Manu tinh thông ma pháp, nhưng thực lực của Thủy Tinh Long không chỉ cao hơn hắn một bậc, mà còn hoàn toàn miễn dịch với ma pháp, cho nên không nể mặt cũng là có lý. Manu tuy không thoải mái nhưng trên mặt lại không có hiển lộ ra, đang muốn giới thiệu thân tam hệ tinh thông đại sư phận của Trần Duệ, lại đột nhiên nghe được đại sư mở miệng, bố cục của trang viên này, của gian phòng này, thực là quá hỏng bét. Gia Cốt đang đùa bẩn với thị nữ, đột nhiên trong mắt lướt qua một đạo hàn quang, thị nữ kia kêu thảm một tiếng, bộ ngực không ngờ bạo liệt ra một lùm huyết hoa. Gia Cốt chậm chậm ngồi dậy, vẫy vẫy tay, thị nữ nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt mà lui xuống. Cảm giác được sát khí của Gia Cốt, Manu thầm hô to hỏng bét, trước kia còn đặc ý nói rõ đại sư nhất định phải chú ý ngôn từ, không nghĩ đến vừa mở miệng đã chọc vào điều Gia Cốt kiên kỵ nhất, cái ghế kia, không ngờ chỉ là huyết tinh. Vì sao không dùng kim tinh? Vốn cho là thiết bị bên trong hẳn càng có khí thế hơn so với mặt ngoài, nhưng so với tưởng tượng kém rất nhiều. Còn có, vì sao không khảm nạm bảo thạch phát quang phía trên, đèn trùng to vừa phải rồi. Nhưng những hỏa minh thạch kia nên đi đánh mài đi, thế thì càng thêm tinh tế, nếu không sẽ không đủ độ sáng. Còn có, trên vách tường tốt nhất có nhiều bảo thạch một ít, những bảo thạch này đều quá nhỏ, không đủ khí phái, phải khảm một ít bảo thạch lớn hơn lên, mà phải không cùng một màu. Làm như thế, phong cách gian phòng sẽ cao hơn nhiều, ánh mắt Gia Cốt sáng lên, sát khí nháy mắt tan biến vô tung, hỏi Manu đang có chút trợn mắt há hốc mồm, vị cao giai ác ma này. Khách nhân này đến cùng là có lai lịch gì? Nhãn quan không tệ, vị này là đại sư tinh thông tam hệ mà ma giới vạn năm mới có, rất có khả năng trở thành chế khí tông sư, đồng thời còn là thiên tài ma pháp trận. Manu còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người soi mói cách bày biện nơi này còn được Gia Cốt xưng tán, chẳng qua biểu hiện của đại sư thật là khiến người ta kinh hãi, không trách được. Gia Cốt ngắm Manu một cái, ta vốn là còn tưởng rằng là ngươi dạy hắn nói những lời đó, nhưng hiện tại xem ra, chính ngươi xa xa đều không đạt tới loại tầng thứ hân thưởng này, hân thưởng cái muội muội ngươi á. Gia Cốt nói khiến Manu triệt để nói không nên lời, ngấm ngầm phỉ báng thưởng thức của hai tên quái vật này. Trần Duệ kiệt lực hồi tưởng hình tượng nhà giàu mới nổi mà hắn không thưởng thức nổi, đem bày biện của toàn gian phòng bình luận một phen, tuy có chút ý kiến Gia Cốt không đồng ý, nhưng có chút đi sâu vào tâm khảm hắn, nói xong bố trí cùng bày biện của gian phòng, thoại đề của Trần Duệ lại chuyển tới trên thân nữ nhân. Chính như con vịt chết long giống nhau, Thủy Tinh Long đối với thân thể nữ nhân đồng thời có được ham thích cổ quái thông dụng của long tộc, từ bề ngoài của những thị nữ kia là có thể nhìn ra được, Trần Duệ đề ra cái gì mà làn da mỹ lệ cứng cỏi, hàm răng không mất sắc bén, thân thể cao lớn phong mãn, khẩu vị nặng đô khiến cho Manu đứng một bên có chút chịu không được, mà hai mắt Gia Cốt lại là tỏa sáng. Sau một phen đàm luận, Thủy Tinh Long đối với Trần Duệ đã có vài phần kính trọng. Đại sư trong Thủy Tinh Sơn Cốc kỳ thực không chỉ có một, nhưng giống như Arthur, tam hệ thiên tài này thì vạn năm tới chỉ có thứ nhất không hai, càng trọng yếu là, thưởng thức của vị đại sư này không ngờ lại cao nhã như thế, nói tóm lại là tri kỷ của tộc Cự Long A. Manu vốn còn lo lắng Trần Duệ ở chỗ này sẽ bất hòa với long tộc tính tình cổ quái, thậm chí sẽ kích giận Gia Cốt tạo thành họa, hiện tại xem ra, hẳn không cần băn khoăn về phương diện này. Một vị thị nữ đi tới, không người nói, chủ nhân, đã tới thời gian đi ma pháp trận, không thấy được ta đang cùng khách nhân trò chuyện nhiệt tình sao? Lần sau còn dám làm thế, ta đánh gãy tứ chi của ngươi. Gia Cốt cắt ngang thị nữ một cái, vung tay lên, ba, một tiếng, thị nữ vô tội đáng thương này bị đánh bay ra vài thước xa, thổ ra răng máu lẫn lộn, Gia Cốt phản phất như cái gì đều không phát sinh, nói cười cười, ta cách mấy ngày sẽ đi tới một ma pháp trận đặc thù tu hành và khôi phục lực lượng. Hôm nay cũng chỉ có thể cùng đại sư đàm đến chỗ này, chẳng qua đại sư nếu đã tới Thủy Tinh Sơn Cốc, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không ly khai. Ngươi yên tâm, thực nghiệm thất và tất cả tài liệu của ta là cho ngươi. Đa tạ Gia Cốt đại nhân, Trần Duệ gật gật đầu, tâm lại âm lãnh, tên Thủy Tinh Long này, rõ ràng là chính mình phải đi ma pháp trận, lại vô cớ giận lây thị nữ, mà thủ đoạn lại tàn nhẫn, chính như theo lời Manu, hỉ nộ vô thường, may là mình trước đó đặt cược đúng nơi, đúng rồi. Thủy Tinh Long vào 2000 năm trước từng bị Pagliqua đánh cho thương nặng, hiện tại hắn nói đi khôi phục, liệu có cùng thương thế ban đầu liên quan hay không? Gia Cốt Đại Nhân, Trần Duệ dò xét hỏi một câu nói, ta đối với tri thức ma pháp trận một loại rất hiếu kỳ, không biết có thể đi xem không? Gia Cốt vừa mới còn tươi cười, nghe Trần Duệ nói như thế, khuôn mặt nháy mắt trầm xuống, nhãn quan lướt qua sát cơ, ma pháp trận là một trong những cấm địa của hắn, cho dù là Minh Hữu, cũng không cho phép tiền vào trong, gia hỏa này không ngờ lại muốn đi xem, Manu thấy không ổn, vội vàng nói, Gia Cốt, Arthur Đại Sư không chỉ là Đại Sư tinh thông tam hệ vạn năm mới có, lại còn là tuyệt thế thiên tài ma pháp trận, một trong những nguyên nhân hắn gia nhập chúng ta, là do ta đáp ứng để hắn quan sát ma pháp trận hắn chưa biết, trên thực tế, ma pháp trận Trần Duệ muốn quan sát là trên huyễn ma thuẫn, Manu vội vàng nói vậy là sợ Gia Cốt đột nhiên làm khó, dù sao thì, Trần Duệ bây giờ là nhân vật trọng yếu của hắn, không phải ta tự khoe mình là thiên tài, ngay trước đó không lâu, ta từng trong một ngày, liên tục phá giải hai cái cao cấp ma pháp trận ở thượng cổ ma pháp tháp, được xem là ma pháp trận thiên tài, Trần Duệ lập tức lộ ra thần sắc ngạo nghễ. Ta đối với việc cải tiến ma pháp trận cũng phi thường tâm đắc, trên đường tới đây, những ma pháp trận trong đầm lầy kia, trong mắt ta, còn có thể cải tiến. Gia Cốt không khỏi nhíu mày, bởi vì Long Ngữ Minh Văn bên ngoài, là hắn tự tay bố trí, khá là tự ngạo, uy lực tương đương với ma hoàng cấp, mà lại biến ảo khó lường. Không ngờ Trần Duệ lại nói khoác tới thế này, Trần Duệ thấy hắn trông như không tin, liền nói ra những chỗ có thể sửa đổi, đương nhiên, hắn không có khả năng bạo lộ sự thật mình tinh thông Long Ngữ Minh Văn, mà là cố ý xưng là ma pháp trận, còn bỏ sót rất nhiều đặc trưng độc hữu của Long Ngữ Minh Văn, chỉ là đem đặc trưng đơn giản nhất của một cái Minh Văn nói ra, ma pháp trận phía ngoài xác thực tinh sâu vô cùng, tuy có rất nhiều thứ ta không phải rất rõ ràng, nhưng là vạn biến không rời, ta có thể xác định. Nếu hơi cải biến một chút, hiệu quả ma pháp trận sẽ tốt hơn nhiều lắm. Tạo nghệ Long Ngữ Minh Văn của Gia Cốt tuy không hơn được so với Pagliqua, nhưng cũng tính là loại giỏi trong Long tộc, tự nhiên nhìn ra được chất lượng vàng của những cải tiến nhỏ này. Tuy không tính là cải tiến trọng đại, nhưng cũng không phải là người ngoài nghề có thể minh bạch. Ánh mắt Thủy Tinh Long nhìn Trần Duệ lập tức biến đổi, không nghĩ đến một ma tộc phổ thông, vừa tiếp xúc Long Ngữ Minh Văn, lại có thể nhìn thấu một ít ảo diệu của nó. Quả nhiên là siêu cấp thiên tài, nếu như Thủy Tinh Long biết, ma pháp trận tạo nghệ của tên đại sư này chính là đến từ Độc Long, tử địch đối đầu của hắn, mà hiện tại lại còn cố ý đùa giỡn hắn, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết, tà thổ ra Thủy Tinh A, vạn biến bất ly kỳ tông, nghĩa, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, câu nói này hẳn là chuẩn. Người có năng lực luôn là được người coi trọng, Gia Cốt tuy hỉ nộ vô thường, lúc này cũng không khỏi chân thành khen một câu, ta cũng sống gần vạn năm. Thiên tài như đại sư thế này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy thì thỉnh đại sư đi cùng ta, nếu ngươi có thể lý giải ma pháp trận kia của ta, lại cải tiến được, ta sẽ có hậu tạ, sống gần vạn năm. Trần Duệ giật mình, lộ ra thần tình khó mà tin tưởng, nhìn biểu tình này, Gia Cốt đắc ý cười nói, không giấu đại sư, ta là một Long tộc tôn quý, đừng nói là gần vạn năm, có là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm cũng không lạ gì, Trần Duệ phối hợp tán thán mấy câu, Gia Cốt thoải mái, đột nhiên nói với Manu, ngươi không cần tới, ta cùng đại sư đi là tốt rồi. Manu biết ma pháp trận là cấm kỵ của Thủy Tinh Long, chẳng qua tiến độ vị Arthur đại sư này hòa nhập vào Thủy Tinh Sơn Cốc so với mình tưởng tượng phải nhanh hơn nhiều lắm, lại có tâm linh gông xiềng, cũng không sợ hắn vứt bỏ mình chuyển qua phe Thủy Tinh Long, lập tức giao cho Trần Duệ một cái huy chương, cười nói, được rồi, đại sư, ta ở ngay tại Mộng Yểm Cốc, cầm lấy huy chương này. Ngươi đi tới sẽ không gặp trở ngại gì. Đa tạ Manu đại nhân, thỉnh chuyển cáo tới Fadilu, để nàng chuẩn bị tốt mỹ tửu chờ ta. Lời Trần Duệ ẩn ẩn biểu lộ lập trường của chính mình, Manu liền hài lòng gật gật đầu. Bên này Gia Cốt đã không nén nổi phiền hà, thúc giục, ít nói nhảm, lát nữa ta phái người đem đại sư đưa về, cũng vẫn như cũ không người dám ngăn trở. Đại sư, chúng ta đi nhanh đi. Trần Duệ cùng theo Gia Cốt đi ra khỏi gian phòng, tới một cái địa phương sau trang viện. Ven đường không ngờ còn có không ít Long Ngữ Minh, cuối cùng đi tới trước một cái thủy trì. Thủy trì này cho Trần Duệ một loại cảm giác quen thuộc, có điểm giống hoạt lực chi tuyền, lại có chút giống sinh mạng chi tuyền, tràn đầy lực lượng kỳ dị. Thủy Tinh Long không có tiến vào thủy trì, mà là ngồi bên một chỗ lõm trên thềm đá, chung quanh thềm đá này bày đầy các chủng long ngữ minh văn cùng ma pháp trận cực kỳ phức tạp, chủ thể là khối thạch bản, trên thềm có một cái ấn ký kỳ quái, tự hồ là một loại phù kỳ dị, phân biệt đặt tại trên vị trí đầu mút của mang tinh. Những ấn ký này tự hồ có điểm quen mắt, Trần Duệ nghĩ tới, mỗi lần thử tiến vào tầng thứ 5 thượng cổ ma pháp tháp, đều sẽ xuất hiện một ít phù cùng ấn ký kỳ dị, làm cho người ta không thể tiến tiếp, cho dù là độ sâu phân tích, cũng không cách nào phá giải những ấn ký cùng phù kỳ dị kia. Từ tư liệu độ sâu phân tích mà xem, mấy cái ấn ký chung quanh thềm đá, cùng những phù tiết kia có chỗ giống nhau. Đại sư, ngươi ở cự ly này có thể chậm chậm xem, nhưng ngàn vạn không nên tiếp xúc các chỗ ngồi trên thềm đá, thúc giục long ngữ minh văn. Trần Duệ nhìn ra được, gia cốt dùng huyết mạch chi lực của long tộc dẫn phát, điều này nói lên rằng, những người khác không cách nào sử dụng thềm đá này, thúc giục minh văn. Những ma pháp trận phức tạp kia vừa khởi động, nhờ tác dụng của ma pháp trận, mang tinh trận lấp lánh sáng lên quang mang kỳ dị, ấn ký tên đầu mút dùng dập sáng lên, trôi nổi tại không trung, tán phát lên lực lượng huyền dị, chậm chậm cải biến hình trạng, phản phất như còn sống, nước ở thủy trì bắt đầu tuôn vào thềm đá, dưới tác dụng của ma pháp trận, hóa làm từng đoàn sáng trong mờ mịt, đem thân thể gia cốt bao bọc lại, phản phất như tắm hơi. Mờ mịt mà không tứ xứ phiêu tán, bị cầm cố trong phạm vi thềm đá. Gia cốt đại nhân, ta nhìn thấy gì thế này? Những ma pháp trận này, thật là một kỳ tích vĩ đại. Xem ra ta sau này có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo đại nhân. Không, ta hiện tại không kiềm chế nổi muốn thỉnh giáo, không biết trạng thái hiện tại của đại nhân có tiện nói chuyện hay không, có thể được một ma pháp trận thiên tài khen tặng như vậy, gia cốt rất thư sướng, gật đầu nói, có vấn đề gì cứ việc hỏi đi, xin thứ ta nói thẳng, nước suối cùng ma pháp trận này giống như là có tác dụng trị liệu, chẳng qua những ma pháp trận huyền ảo cao thâm này cho dù là ta, cũng có rất nhiều chỗ không minh bạch, đại nhân nếu đã là long tộc tôn quý, như vậy là nhất định am hiểu tri thức sâu nhất trong truyền thuyết của long tộc, long ngữ minh văn, nhãn lực của đại sư quả là không tệ. Gia cốt tán thưởng gật gật đầu, nhìn như tùy ý nói một câu, thủ đoạn của đại sư cũng không tầm thường, không chỉ lần đầu tiên gặp mặt đã giành được hảo cảm của ta, lại còn phát hiện không ít bí mật của ta, ta hiện tại có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết đại sư nguyện ý làm bộc nhân của ta hay không. Thỉnh cầu nho nhỏ này lộ ra âm trầm nhàn nhạt, rất rõ ràng, đây là một cái uy hiếp. Trần Duệ ngấm ngầm cảnh giới, quả nhiên những tên bốt này không phải là một cái đèn hết dầu, chẳng qua hiện nay đối với vấn đề này có đáp án rất tốt, chính là tâm linh gông xiềng. Người có tâm linh gông xiềng không cách nào tái sắp xếp hay tiếp thụ khế ước. Trước kia lão Ga Út đối với cơ á sử dụng khế ước đã thất bại là vì như thế. Làm một chế khí sư, lực chiến đấu của bản thân ta chỉ là ma vương cấp, mà muốn phát triển cùng đề cao chế khí thuật, khẳng định cần quy phục cường giả. Tiếp thụ tâm linh gông xiềng cũng là bất đắc dĩ. Nếu không ta hôm nay làm sao có thể tới thủy tinh sơn cốc này? Gia cốt tự nhiên biết lực lượng của tâm linh gông xiềng, bất mãn hừ lạnh nói. Manu đúng là sẽ chơi những thủ đoạn âm hiểm như thế này, tên Ayalo kia so với hắn cũng không tốt hơn là bao. Đại sư, nếu ta có biện pháp bức bách Manu giải trừ tâm linh gông xiềng, ngươi là nguyện ý quy phụ ta hay không? Trần Duệ tâm vừa động, lời của Gia Cốt, để lộ ra một tin tức, Manu, Ayalo và Gia Cốt, ba tên ma đế này hình như cũng không đoàn kết. Chương 274, Thượng Cổ Phù Ngữ. Manu thi triển biến dị của tâm linh gông xiềng là tâm linh thông đạo, với Trần Duệ tuy có đủ công năng phổ thông của tâm linh gông xiềng là có thể viễn trình sát tử hoặc dụng thủ đoạn tâm linh dày vào người thụ thuật, nhưng đồng thời cũng có năng lực phân hưởng và tác dụng thương hại đặc thù, có chút giống với cường hóa của tinh thần liên tiếp mà Trần Duệ còn chưa có quyền hạn sử dụng. Tâm linh gông xiềng là một trong những thủ đoạn khống chế mạnh nhất ma giới, vô cùng ngoan cố, cho dù là người bị thi thuật chết đi, lực lượng gông xiềng cũng phải 3 ngày mới hoàn toàn tiêu tán, trừ khi giết chết người thi thuật hoặc người thi thuật tự nguyện giải trừ, vốn không có biện pháp ứng đối, cho nên Manu rất yên tâm, chỉ là lịch duyệt phong phú như Manu, đều không biết ma giới còn có loại tồn tại kỳ dị như siêu cấp hệ thống, mà kẻ yếu, ma vương cấp bị khống chế này kỳ thực có thể dễ dàng tiêu trừ hoặc cắt đứt khống chế của tâm linh gông xiềng, lực lượng phân hưởng của tâm linh gông xiềng còn có một đại bộ phận chưa tiêu hóa, mà Trần Duệ khẳng định không có khả năng cùng gia cốt ký kết chủ bột khế ước, lập tức lấy ra lý do hạn chế tâm linh khó mà tấn thăng tông sư, nhưng không có quả quyết cự tuyệt, mà là ẩn ẩn để lộ ra, ý tứ sau khi đạt tới tông sư cảnh giới, sẽ đầu hiệu thủy tinh long. Gia cốt suy nghĩ một chút, trước mắt thiên tài này còn chỉ là cấp đại sư mà thôi, giá trị chân chính còn ở tại tiềm lực tông sư của hắn, nếu như có thể đạt tới tông sư rồi thu dụng hắn, sẽ tự nhiên là mang đến chỗ tốt không thể giống nhau. Lúc này gật đầu nói, được, cứ vậy đi, chờ ngươi trở thành tông sư, ta cho dù trở mặt, cũng sẽ làm cho Manu giải trừ tâm linh gông xiềng. Chẳng qua đối với một vị tông sư mà nói, chủ bộc khế ước có chút bất kính, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi bình đẳng khế ước. Trước đó, ta sẽ cung cấp cho đại sư hết thảy điều kiện đại sư cần. Trần Duệ lộ ra thần sắc kinh hỷ, đáp ứng ngay, còn lấy danh tự Arthur phát thệ. Kỳ thực hắn minh bạch lời gia cốt này, độ đáng tin không cao, mục đích chân chính trước hết là lôi kéo. Một khi hắn thật sự trở thành tông sư, đến lúc đó nhất định sẽ dùng phương pháp khác tới khống chế. Bất quá hắn tới Thủy Tinh Sơn Cốc không phải vì tông sư, dù nói thế nào, hiện tại kế hoãn binh đã thành công. Gia Cốt tự nhận thấy mình đưa ra điều kiện đã đủ phong hậu, quả nhiên được lời thề khẳng định và câu trả lời thuyết phục của Trần Duệ. Lúc này hắn hài lòng gật gật đầu, bắt đầu hồi đáp vấn đề của Trần Duệ. Đã có thừa nặc, vậy ta sẽ không giấu đại sư. Ta là Thủy Tinh Long, lòng đất Thủy Tinh Sơn Cốc có một quán mạch tinh quán rất lớn. Nước suối này là phục hoạt chi tuyền, có thể đồng thời khôi phục tinh lực cùng thể lực. Tác dụng ma pháp trận là lợi dụng hoạt lực chi tuyền đem tinh quán địa mạch hóa thành lực lượng tu bổ và trị liệu, tu phục thương tích của ta, phục hoạt chi tuyền và tinh quán quán mạch. Trần Duệ ngấm ngầm kinh hãi, tư liệu chế khí sư đồng minh từng nói qua, phục hoạt chi tuyền là thiên nhiên tư nguyên so với sinh mạng chi tuyền cùng hoạt lực chi tuyền càng cao cấp hơn, cực kỳ trân quý, không chỉ có thể đồng thời khôi phục sức sống cùng thể lực, mà lại có trợ giúp tăng trưởng lực lượng, nghe nói còn là tài liệu trân quý mấu chốt chế tạo phục hoạt dược thủy. Tinh quán là ma tinh tệ thông dụng của ma giới, án chiếu độ thuần đề luyện chia làm 3 cấp, cấp thấp nhất dùng làm hóa tệ, cũng là hắc tinh tệ, tử tinh tệ và tinh tệ. Cao cấp là ma tinh tài liệu, kim tinh cùng huyết tinh. Tinh quán quán mạch tượng trưng cho tài phú lớn, loại khoáng sản này sau khi bị phát hiện, khẳng định sẽ bị đế quốc Sở Tại vững vàng khống chế. Hiện nay Thủy Tinh Long nói dưới đất có một tinh quán quán mạch rất lớn, bản sinh của tinh quán quán mạch thường thường là nhiều loại tài liệu ma pháp trân quý, chí ít giá trị tương đương với kim quán thuần nguyên cao độ trên địa cầu ở kiếp trước, từ khi sinh ra trên trời đất đã ở cùng một nơi. Tương tự ở con người thì được coi như bạn nối khố, nếu nói tinh quán quán mạch khiến Trần Duệ kinh tâm, như vậy lời tiếp theo của gia cốt khiến hắn kinh hãi, người đoán không sai. Ma pháp trận phức tạp chung quanh thềm đá này có không ít là long ngữ minh, nhưng hạch tâm chân chính là cái ấn ký kia, ấn ký đó chính là thượng cổ phù ngữ, thượng cổ phù ngữ. Phong ấn trên người Pagliqua chính là thượng cổ phù ngữ, cũng bởi vì phong ấn, độc long Pagliqua không thể nào khôi phục thực lực ma đế, không ngờ tử địch của độc long, Thủy Tinh Long, lại có thượng cổ phù ngữ. Nói như vậy, tầng thứ 5 thượng cổ ma pháp tháp là bị lực lượng thượng cổ phù ngữ phong ấn. Trong tầng thứ 5, đến cùng là có cái gì? Thủy Tinh Long nhìn đến thần sắc chấn kinh của Trần Duệ, lông mày hơi nhướng lên, ngươi không ngờ lại biết thượng cổ phù ngữ. Trần Duệ gật đầu nói, ta từng tại chế khí sư đồng minh xem qua ghi chép tương quan, gần nhất có một vị chế khí tông sư, hắc ám địa tinh lu lô tinh thông thượng cổ phù ngữ, nhưng hắn một đời đều không thu đồ đệ, sau khi qua đời liền thất truyền, không biết thượng cổ phù ngữ có cùng chế khí thuật tông sư cấp liên quan hay không? Thỉnh đại nhân truyền thụ cho ta tri thức thượng cổ phù ngữ. Rất tiếc, ta cũng không hiểu thượng cổ phù ngữ. Gia Cốt lắc đầu nói, thượng cổ phù ngữ được xưng là ngôn ngữ của thần, bát đại tinh thâm, mà thượng cổ phù ngữ này không tầm thường, là một bộ phận thạch bản của một thiên hoàng chỉnh cổ ngữ, ta từ tay một tử địch đoạt được. Ta tuy không minh bạch hàm nghĩa của ấn ký này, nhưng qua nhiều lần thí nghiệm, phát hiện có thể dùng nó để khôi phục ma pháp trận, giúp tiến độ khôi phục thương thế của ta tăng nhanh không ít. Đáng tiếc mỗi 7 ngày chỉ có thể dùng một lần, hóa ra khối thạch bản còn chỉ là một phần của một chương, kẻ gia cốt gọi là tử địch nhất định là tiên nữ Long Lola tinh thông thượng cổ phù ngữ, cái này có lẽ là căn nguyên hai kẻ này kết oán. Ta đã minh bạch, trong truyền thuyết Thủy Tinh Long có thể miễn dịch hết thảy ma pháp, cho nên những về việc khôi phục thì ma pháp vật phẩm hoặc dược tề đối với đại nhân không có tác dụng, chỉ có thể dùng ma pháp trận dựa vào tinh quán của địa mạch để khôi phục thương thế. Trần Duệ hăng hái nhìn ma pháp trận một chút. Chỉ là những ma pháp trận này quá phức tạp, lấy lĩnh ngộ hiện tại của ta, chỉ có thể hiểu được một phần của nó, nếu như không hoàn toàn hiểu rõ mà chỉ đơn giản chỉnh sửa, khả năng sẽ mang đến hậu quả không thể biết trước, cho nên ta tính toán sao chép nó, sau đó mang về tử tế nghiên cứu và thí nghiệm, một khi có thành quả, sẽ lập tức báo cáo đại nhân, còn về phương diện long ngữ minh văn, sau này còn muốn thỉnh đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. có thể trong thời gian ngắn như vậy xem hiểu một phần, xác thực là một thiên tài vượt trội, còn về phương diện long ngữ minh văn, đại sư cứ việc yên tâm. Ma pháp trận này, ngươi có thể tùy thời tới nghiên cứu, nếu như đại sư thật sự có thể cải tiến ma pháp trận này, khiến hiệu suất của nó càng cao, ta sẽ hậu tạ. Thủy Tinh Long đối với biểu hiện của Trần Duệ rất mãn ý, lại không biết tên gia hỏa này kỳ thật lại tính toán làm thế nào thông qua cải tiến ma pháp trận khiến cho thương thế của hắn nặng thêm, ít nhất cũng sẽ đem khối thạch bản kia cùng phục hoạt chi tuyền đến tay. Chỗ tốt là khẳng định muốn lấy, nhưng không thể làm hỏng đại sự, trước mắt còn cần phải tiến thêm một bước lấy tín nhiệm của Thủy Tinh Long và Manu. Thủy Tinh Cốc này chí ít có ba đại cự đầu, thực lực đều đạt tới ma đế cấp có thể dễ dàng diệt sát hắn. Vô luận là phụ thân Fadilu tàn nhẫn hung ác Ayala, còn là lão hồ ly tiếu lý tàn đao Manu, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho dù là Thủy Tinh Long trước mắt nhìn như đang đầu cơ vào hắn, cũng là hạng người hỉ nộ vô thường, chỉ hơi chút không cẩn thận, có khả năng sẽ bị diệt sát, cho dù không bạo lộ thân phận nằm vùng, mỗi một bước cũng sẽ như dẫm lên băng mỏng. Chẳng qua ở trình độ nào đó mà nói, nguy hiểm đồng thời cũng là kỳ ngộ, riêng là tinh quán quán mạch to lớn dưới đất kia, có thể mang đến giá trị to lớn, mà lão hồ ly Manu đáp ứng hắn chuyện huyễn ma thuẫn, trên thực tế là ma thuẫn, trong mấy ngày tiếp hẳn sẽ tới. Trần Duệ từ nơi bị gia cốt mệnh danh tinh chi xào huyệt, ly khai, đi tới mộng yểm cốc theo lời Manu, hưởng thụ mỹ tử mỹ thực, Manu đơn giản giới thiệu Thủy Tinh Sơn Cốc cho hắn. Thủy Tinh Sơn Cốc trên thực tế là nằm ở Hắc Thiết Sơn Mạch, diện tích rất lớn, trước mắt chia làm ba thế lực, mộng yểm cốc, tinh chi xào huyệt cùng thôn vệ quán. Mỗi địa bàn đều có bút. Phân biệt là Manu Levithan, Thủy Tinh Long và Ayala Belet. Trừ Thủy Tinh Long ra, Manu cùng Ayala không thường trú nơi này, ví như hiện tại Ayala không ở tại Thủy Tinh Sơn Cốc. Trừ mấy cái như cấm địa ma pháp trận của Thủy Tinh Long ra, có huy chương Manu cấp cho, Trần Duệ có thể tự do thông hành mọi nơi trong Sơn Cốc, còn có thể vô điều kiện được hộ vệ hiệp trợ. Đương nhiên, ngoại trừ Thủy Tinh hộ vệ, loại khôi lỗi này chỉ tiếp thụ khống chế của Thủy Tinh Long, ba đại thế lực trong đó hẳn là có một loại quan hệ hợp tác hữu hảo về lợi ích, cũng không biết phía trên còn có đầu não lớn hơn hay không. Cứ nhìn thế lực trước mắt mà xem, đã đủ đáng sợ rồi. Ba ma đế, gia cốt còn là đối thủ của Pagliqua, Christina cấp cho ma pháp đạo cụ chỉ có thể đề cung vị trí, lúc sau cùng phát động sẽ biến thành đạn tín hiệu, nhưng không hề giống dạng điện thoại di động có thể liên hệ. Lần này đành phải xem thủ đoạn và thực lực của vị ma giới đệ nhất trí giả Catherine đại đế kia. Dù cho Sáp Lena là điệt nữ ruột của Manu, nhưng đồng thời cũng là chính thất của Ayala, cho nên nàng cùng Fadilu không có ở tại mộng yểm cốc, mà nghỉ ngơi tại thôn vệ quán. Cùng thế lực Thủy Tinh Long so sánh, quan hệ của Ayala và Manu hiển nhiên càng thân cận. Trần Duệ cũng được tính là thủ hạ của Manu, cho nên phòng thí nghiệm cùng nơi nghỉ của hắn được an bài tại mộng yểm cốc. Tại Thủy Tinh Sơn Cốc còn có mấy vị đại sư khác, có chế khí đại sư, có dược tề đại sư, phân biệt phụ trách một ít hạng mục chế tạo, chỉ là những đại sư ngày thường rất ít lộ mặt, khả năng đều đắm chìm trong loại thí nghiệm nào đó. Tử tế mà phân tích, nơi này nhân tố có thể lợi dụng rất nhiều, nhưng cho dù là Fadilu, cũng là lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên không cách nào giành lấy nhiều tình báo, cho nên trước mắt chuyện trọng yếu nhất của Trần Duệ là hòa nhập vào địa phương xa lạ này. Nắm giữ tình huống cơ bản đã, rồi mới tìm cách tiến một bước tiến hành kế hoạch lâm thời, có thực nghiệm thất, bằng với có không gian của chính mình, mặt trước bôn ba lâu như vậy, cuối cùng có thể an bài xong. Chế khí chỉ là một cái màn che, càng trọng yếu là tu hành lực lượng, thực lực ở tầng thứ Đại Ma Vương, có lẽ còn có thể vượt qua cảnh giới khiêu chiến địch nhân Đại Ma Vương đỉnh phong, nhìn ở bên ngoài, hẳn cũng là cường giả, nhưng tại Thủy Tinh Sơn Cốc này, có ba người có thể dùng một ngón tay tiêu diệt hắn, cho dù là Sáp Lena, cũng rất có thể đã tiến vào ma hoàng cấp, trong sơn cốc nói không chừng còn có cường giả ma hoàng cấp, những người này đặt tại ma giới cũng tuyệt đối là cường giả thuộc về một thế lực mạnh chân chính, không trách lại có mưu đồ lớn như vậy, vô luận là vì chính mình hay là muốn bảo vệ người khác, tất yếu phải trở nên cường đại hơn nữa. Trước mắt có hai mục tiêu, đầu tiên là triệt để tiêu hóa lực lượng được hưởng từ Manu, thứ hai là từng bước lĩnh ngộ luyện pháp ảo diệu của pháp cảnh, cũng là thế giới, hoặc giả có thể xưng là lĩnh vực. Như vậy, một đồ vật có thời gian hạn chế, tất yếu phải nhanh chóng sử dụng, chính là giới vương quả. Chương 275, Ánh trăng Ám Nguyệt Thành, đêm trăng, Ám Nguyệt Thành, hậu viện tổng bộ áo choàng hội. Tác Tác tiểu thư đang cùng hai bằng hữu Ever và Elian chơi một món đồ mà nam bằng hữu của nàng, Hạnh Hạnh tặng,

Tu La liên tục phát động lực lượng, nhưng không cách nào xóa bỏ lục sắc sinh ra càng lúc càng nhiều, thân thể hắn nhoáng lên hóa làm một đoàn hắc khí, bỗng bầu trời mờ tối bỗng giăng đầy sương mù, ngay cả mặt trời cũng biến thành màu đen, trở nên càng thêm âm trầm. Trần Duệ bị hắc khí bao vây, chỉ cảm thấy các loại cảm xúc hắc ám từ trong lòng dâng lên, càng lúc càng lớn, bi thương, thống khổ, sợ hãi. Thân thể chết lặng, chỉ là ánh mắt vẫn duy trì sự tĩnh lặng. Tu La, cho dù hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới này, thì trong lòng của mỗi người vẫn có màu xanh của hy vọng, có lẽ bị che lấp, có lẽ chỉ là một hạt giống nhỏ, nhưng có thể kiên định vượt qua hắc ám, giống như đống lửa trên thảo nguyên vậy, rồi sẽ bùng cháy cả thảo nguyên. Chúng ta không thể nào chân chính tiêu diệt hắc ám trong lòng, cũng như vậy, không thể tiêu diệt được quang minh. Trần Duệ thoáng nhìn qua mặt trời màu đen trên không, ta từng không chỉ một lần oán giận nhân sinh, cũng không chỉ một lần đánh mất niềm tin và hy vọng, nhưng cuối cùng còn có thể dùng hai chân từng bước tiếp tục đi tiếp. Ngươi có thể cho rằng ngu xuẩn, tuy nhiên, người ngu xuẩn càng ngày càng nhiều, trước khi cháy thành tro tàn cũng sẽ cảm nhiễm càng nhiều người, hạt giống cuối cùng cũng sẽ nảy mầm và phát triển trong lòng mỗi người, làm ấm áp cả thế giới lạnh như băng. Ta không biết khi nào ngày này sẽ đến, nhưng ta tin chắc sẽ có ngày này, cho nên, ta hiện tại vẫn ngẩng đầu, đứng thẳng, đi về phía trước. Tia lục sắc bị hắc khí bao bọc ở bên trong đột nhiên xuất hiện tia sáng tỏa nhiệt, hắc khí không cam lòng kêu thảm, dần dần bị tiêu diệt, thế giới xung quanh khôi phục lại màu sắc vốn có. Trần Duệ mở điện thoại trong tay ra lần nữa, xuất hiện một hàng chữ nhìn quen mắt, chúc mừng trúng thưởng. Hoan nghênh sử dụng siêu cấp hệ thống, tiếp tục hãm hại cha đi. Trần Duệ kịp mắng một câu hoàn chỉnh trước khi điện thoại nổ tung, cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng trước khi xuyên việt. Hắn cố sức mở hai mắt nặng trĩu, quả nhiên đã về tới thực nghiệm thất trong thủy tinh sơn cốc. Giới vương quả rốt cuộc là cái quái gì? Vừa rồi không giống như là ảo giác, lại xuất hiện Tu La, nếu không phải tâm trí kiên định, hiện tại hắn đã bị Tu La áp chế rồi. Sau lần này, lực lượng cường hóa thu được từ tâm linh xiềng xích lại hao tổn một phần, dung nhập vào thân thể hắn, biến thành lực lượng của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn tựa hồ có một loại cảm giác kỳ dị, cẩn thận cảm nhận, không ngờ là đoàn lực lượng màu đen Tu La thi triển. Tràn ngập tà ác à khí tức hắc ám, đây là tinh thần lạc ấn giới vương quả lưu lại. Mặc dù Trần Duệ đã thông qua khảo nghiệm luyện tâm, nhưng Tu La là tồn tại cùng tâm, dù sao cũng là một đại phiền toái, hiện giờ lại bị giới vương quả để lại lạc ấn không cách nào tránh được, không phải là bị chơi sao. Vấn đề là, hắn hiện tại căn bản không biết làm sao tiêu trừ loại lạc ấn này, chẳng lẽ hệ thống bút sẽ làm sống lại Tu La. Nếu như tại thời điểm chiến đấu then chốt lại xuất hiện Tu La quấy rối, như vậy thì thật là phiền toái. Trần Duệ nhíu nhíu lông mày, đột nhiên nghĩ đến một câu nói, không có sức mạnh tà ác, chỉ có người tà ác sử dụng sức mạnh. Có thể nói sức mạnh không phân chia thiện ác, người thiện dùng vào việc thiện, người ác dùng vào việc ác. Vừa rồi hắn từng tự mình thi triển cảm thụ lực lượng Tu La, không chỉ là một loại công kích tâm linh, lại có thể mang theo mọi trạng thái suy yếu cho địch nhân, ma túy, hư nhược, chậm chạp, thương tổn đủ mọi mặt tiêu cực xen lẫn vào nhau, gia điệp lên cùng một chỗ. Đây chính là lực lượng lĩnh vực sao? Làm thế nào mới có thể thi triển loại lực lượng này? Có điểm giống với đem tinh thần lực hoặc tâm tình lực thể hiện ra, không chỉ như vậy, còn có cái gì đó huyền ảo nữa, tựa hồ như là pháp tắc. Pagliqua từng nói quá, lĩnh vực chân chính thực ra là lực lượng bản thân dẫn động lực lượng của thiên địa. Chẳng qua hiện tại hắn ngay cả ngụy lĩnh vực còn chưa đạt được. Loại chân chính lĩnh vực cần phải hiểu được lực lượng của thiên địa càng khó hiểu thấu đáo được. Bất kể như thế nào, bản chất của lực lượng là giống nhau. Trần Duệ dứt bỏ tạp niệm, cẩn thận thể ngộ tinh thần lạc ấn trong cảm giác, mơ hồ giống như tìm được một chút dấu vết, lại không thể giải thích rõ ràng. Trần Duệ hơi trầm tư một chút, tiến nhập huấn luyện trường, mở ra quy tắc thời gian, muốn lợi dụng lực lượng hắc ám tiêu cực này, đầu tiên phải tĩnh tâm tan vào hắc ám, thể ngộ nó, sau đó vượt lên trên hắc ám. Mới có thể khống chế tự nhiên. Một ngày sau, hắn mở mắt, hai tay chậm rãi huy động, hiện ra một tia hắc khí mới vừa xuất hiện, cả phòng thí nghiệm bắt đầu tràn ngập một loại khí tức quỷ dị, nhưng bởi vì lực lượng không đủ, loại hắc khí này mới vừa hình thành kích thước nhất định, vẫn chưa tới 5 giây liền tiêu tán. Trần Duệ nhíu nhíu mày, đây là thành quả huấn luyện 100 ngày trong huấn luyện trường, đây đã là cực hạn của hắn, nhưng không thể nghi ngờ lại không có quá nhiều tác dụng thực tế. Cảm ngộ không đủ là một nguyên nhân, quan trọng nhất là lực lượng không đủ. Chẳng trách cường giả ma giới đều là đến ma hoàng mới có thể thi triển lĩnh vực, lấy thực lực đại ma vương của hắn, dù hoàn toàn hấp thu lực lượng ma nu, cũng xa xa không đạt được cấp độ ma hoàng. Trần Duệ cũng không biết, ma tộc từ đại ma vương đến ma hoàng cấp, cũng chính là từ trung tầng tiến đến cao tầng, trở ngại lớn nhất không phải lực lượng, mà là lĩnh vực, chênh lệch giữa ma hoàng và đại ma vương, giống như ma vương và cao giai ác ma vậy, không chỉ là đại cảnh giới, còn có chênh lệch đẳng cấp thật lớn. Nếu như có đại ma vương đỉnh phong xung kích ma hoàng biết rõ tình huống trước mắt của hắn, nhất định sẽ không nói nên lời. Bất quá tình huống của Trần Duệ khá đặc thù, siêu cấp hệ thống hướng dẫn tiến cấp so với tiến giai của ma tộc bình thường cũng không giống nhau, mà hắn trước mắt đã lĩnh ngộ một tia ảo diệu, cái thiếu chính là lực lượng tạo thành lĩnh vực. Bình cảnh này khiến Trần Duệ lâm vào trầm tư, trong đầu lướt qua hàng tinh tinh hệ trong siêu cấp hệ thống, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, tâm niệm vừa động, xung quanh hiện ra tinh hệ, cả phòng thí nghiệm giống như không gian vũ trụ nhỏ, có chút giống hàng tinh tinh hệ trong siêu cấp hệ thống. Nhưng là đây cũng không phải là lĩnh vực hắn lĩnh ngộ, mà là kỹ năng mới của pháp cảnh, tinh vực có thể tăng cường toàn bộ thuộc tính bản thân 3 thành, hạ thấp thuộc tính của sinh vật đối địch 3 thành, có tác dụng trong thời gian hạn định là 30 đồng hồ, tác dụng cùng phạm vi còn có thể căn cứ lực lượng bản thân tăng cường hoặc biến hóa. Trần Duệ hai tay hiện ra tia hắc khí, ngưng tụ tâm thần, đem tia hắc khí bắt đầu dung nhập tinh vực, có tinh vực làm cơ sở. Hắn không cần đem đại lượng khí lực hao phí ở cấu thành lĩnh vực, mà là thử trực tiếp dung hợp. Lực lượng hai thứ này đều đi ra từ một khởi điểm. Quá trình dung hợp tuy rằng gặp một ít khó khăn, nhưng tóm lại là vẫn thuận lợi. Chỉ là có khi sức lực cạn kiệt. Cuối cùng trước khi tinh vực tan biến, thực hiện dung hợp hoàn hảo. Lúc này tinh vực nhìn qua cùng lúc trước quả nhiên có điều bất đồng. Tinh cầu trung tâm mơ hồ lộ ra màu đen, giống như bảo thạch minh giới tạo thành, phát sinh biến hóa không chỉ có là bề ngoài. Thuộc tính tinh vực cũng phát sinh biến hóa, ngoại trừ nguyên bản làm tăng cường bản thân và suy yếu đối phương ra, lại có thêm thuộc tính hỗn loạn sinh vật trong tinh vực có xác suất rơi vào trạng thái hỗn loạn, công kích không phân biệt được địch ta. Thanh kinh nghiệm pháp cảnh vốn không nhúc nhích rốt cục nhảy lên một ít, thử nghiệm thành công khiến cho Trần Duệ mừng rỡ. Trước mắt hắn đối với tinh vực và với hắc ám lạc ấn không hiểu được nhiều lắm, nhưng là chỉ cần thuần thục nắm giữ và dung hợp hoàn mỹ, rất có thể sẽ đạt tới chân chính hắc ám lĩnh vực mà Tu La đã dùng, có thể khiến tinh vực làm suy yếu thuộc tính của địch nhân đồng thời sinh ra các hiệu quả mặt trái điệp gia lên nhau. Trần Duệ đem loại tinh vực mới gọi là ám tinh lĩnh vực, đáng tiếc lực lượng tinh vực chỉ có thể duy trì nửa giờ, ám tinh lĩnh vực liền tiêu thất. Trần Duệ mới cảm giác đói khát cùng với mỏi mệt kịch liệt, dù sao ở huấn luyện trường đã trải qua 100 ngày, ám tinh lĩnh vực chính là một con đường Trần Duệ lĩnh ngộ lực lĩnh vực. Cùng chân chính lĩnh vực hẳn là vẫn có điều bất đồng, coi như chân chính đạt được dung hợp hoàn mỹ, khoảng cách tới lĩnh vực chân chính còn phải đi một đoạn đường rất dài, bất kể như thế nào, cuối cùng là tìm được rồi điểm khởi đầu thành công. Hắn ra khỏi phòng thí nghiệm, đi đến đại sảnh, mới vừa phân phó hạ nhân chuẩn bị thực vật, thì thị nữ báo lại, thôn phệ chi quán, Sáp Lê Na phu nhân mới vừa phái người tới nói là mới chiếm được một loại thượng hạng tử quả, thỉnh đại sư đến bình phẩm. Trong khoảng thời gian này, Trần Duệ lấy nghiên cứu ma thuẫn làm danh, suốt ngày ở phòng thí nghiệm tu hành lực lượng, trừ tới chỗ Thủy Tinh Long, cơ hồ không chút liên lạc với mẫu nữ Sáp Lê Na, lần này vừa vặn có thể làm sâu sắc cảm tình, lại thêm nghe ngóng tin tức về Ayalo và mẫu thân của cơ á, Lai A. Trần Duệ ra khỏi phòng thí nghiệm, một đường đi thẳng đến thôn phệ chi quán. Thủy Tinh Sơn cốc phạm vi rất lớn, khu nhà ở của tam đại thế lực cách nhau khá xa, thôn phệ chi quán bao quanh bởi một thung lũng có hình thù kỳ lạ. Xung quanh vây quanh bởi núi đá có chút giống răng nanh ma thú, thôn phệ chi quán chia làm 3 bộ phận, kiến trúc lớn nhất ở trung tâm là nơi Ayalo ở, chính là tu luyện mật thất vân vân, Sáp Lê Na ở quần thể kiến trúc lam sắc bên trái, kiến trúc bên phải có màu đỏ hẳn là đối thủ một mất một còn của Sáp Lê Na chính là căn cứ địa của Iola. Trần Duệ đã từng tới nơi này một lần, lập tức đi hướng bên trái, đã có thị nữ nghênh đón từ sớm, kính cẩn đưa hắn đến một sảnh ăn với đèn đuốc sáng rực. Trong phòng ăn là một bàn tiệc rượu phong phú, thoạt nhìn cũng đủ hơn 10 người hưởng dụng, nhưng ngồi ở trong bữa tiệc chỉ có Sáp Lê Na, cũng không thấy Pha Đi Lu hoặc những người khác, hai bên chỉ có mấy người thị nữ. Đại sư rốt cuộc đã tới, ta còn lo lắng lễ nghi không chu toàn, đại sư lại không đến, Sáp Lê Na đứng dậy nói. Trần Duệ cung kính không người, cười nói, phu nhân mời đó là vinh hạnh của ta, chỉ là trước kia luôn ở trong phòng thí nghiệm, ngây ngốc cả một ngày, làm cho phu nhân phải đợi lâu. Thật ấy nấy, Sáp Lê Na phất phất tay, thị nữ bốn phía hiểu ý, nhất tề lui ra, đóng cửa đại môn, cả cái nhà ăn to như thế cũng chỉ còn lại có Trần Duệ và Sáp Lê Na. Hôm nay nàng mặc váy lụa tử sắc khiến cho thân hình nàng càng thêm mê người và gợi cảm, nhất là bầu ngực to lớn kia, làm cho người ta nhịn không được xúc động lao đến giày vò, chẳng qua là diện sa trên mặt vẫn không có bỏ xuống, càng làm tăng thêm vài phần thần bí. Nhìn sáp Lê Na uốn éo vòng eo nhẹ nhàng đi tới, Trần Duệ trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương, không phải là muốn dùng mỹ nhân kế đó chứ. Chương 279, hình dáng giống như đúc, lần trước pha đi lưu mạo muội mời đại sư tới, lại giữ đại sư ở huyết kinh hoa thành lâu như vậy, thật là xin lỗi đại sư, đáng tiếc chưa có cơ hội tạ lỗi, hiện tại mời đại sư tới dùng bữa là để tạ lỗi. Sáp Lê Na cầm bình rượu, tự thân rót đầy chén cho Trần Duệ. Đây là cực phẩm quả tửu do thân tính mang từ ngoài vào, mời đại sư thưởng thức. Trần Duệ vội vàng đón lấy chén rượu, cười nói, phu nhân nói quá lời rồi, rượu này ta xin nhận, nhưng lời xin lỗi thì không thể nhận rồi. Đừng nói phu nhân là nữ chủ nhân của thôn vệ chi quán, ai nhẫn tâm trách tội tuyệt sắc mỹ nữ như phu nhân chứ. Đại sư thật hài hước. Sáp Lê Na cười khẽ, ánh mắt mê ly nhìn hắn, đại sư, ta rất thích mấy từ nữ chủ nhân của ngài a, tới, ta mời ngài một chén. Hai người khẽ đụng chén, Trần Duệ thì một hơi cạn sạch, mà Sáp Lê Na chỉ nhẹ nhẹ uống một ngụm, tư thế ưu nhã vô cùng, ẩn ẩn lộ ra mỹ lệ cao quý, không thể không nói, mị lực của nữ nhân này quả bất phàm, cho dù là Pha Đi Lu tuổi trẻ căng tràn sức sống so với nàng cũng kém xa. Trần Duệ ngấm ngầm suy đoán dụng ý của Sáp Lê Na, ngoài miệng nói, không giấu phu nhân, ta tại thực nghiệm thất đã một ngày không ăn gì, không biết có thể thưởng thức mỹ thực không? Thảo nào Pha Đi Lu lại mê mẩn đại sư như vậy, đại sư quả nhiên vô cùng dí dỏm. Sáp Lê Na khẽ cười một tiếng, tượng trưng cầm lấy một miếng trái cây, kỳ thật là ta thất lễ, mời đại sư dùng bữa. Trần Duệ đương nhiên sẽ không khách khí, tuy quy tắc thời gian của huấn luyện trường vô cùng ảo diệu, nhưng dù cho mới trải qua một ngày ở ngoại giới thì tiêu hao thể lực và tinh thần lực cũng vô cùng lớn, phải thông qua thực vật và ngủ say để bổ sung. Nhìn thấy bộ dáng lang thông hổ yếu của Trần Duệ, Sáp Lê Na lắc đầu nói, những hạ nhân ở Mộng Yểm Cốc thật đáng chết, không ngờ không chuẩn bị tốt thực vật cho đại sư, bọn họ có chuẩn bị cũng vô dụng, khi ta chuyên tâm nghiên cứu, trong mắt không có gì khác, trừ phi chính mình đói đến suýt ngất mới dừng lại. Trần Duệ hàm hồ nói qua loa, mà thực vật bên đó nào ngon bằng đây chứ. Đại sư quả chăm chú nghiên cứu, Sáp Lê Na bắt đầu thăm dò, không biết có tiến triển gì không. Trần Duệ khẽ thở dài, bảy thần khí quả danh bất hư truyền, ma pháp trận trên ma thuẫn bát đại tinh thâm, cho dù là ta cũng nhất thời không thể phá giải, gần đây đang đau đầu về việc này a. Trần Duệ biết Sáp Lê Na có ý dò xét, nên cố ý không cần nghĩ ngợi để lộ ra, trên thực tế, hắn nào có nghiên cứu ma thuẫn, mỗi ngày dùng 5 lần độ sâu phân tích, sau đó đại đa thời gian đều dùng để tu hành pháp cảnh, phải chú ý thân thể a, không nên nóng vội. Sáp Lê Na khẽ cười, trong ngữ khí mang theo quan tâm, đại sư không phải yêu thích ba thứ sao? Vì sao lại lãnh đạm với những thị nữ mỹ mạo thúc phụ ta tăng vậy? Ánh mắt của ta cao một chút, những thị nữ kia còn không xứng. Trần Duệ hiểu rõ mấy ngày qua hắn không chút đụng tới đám thị nữ đương nhiên làm không ít người chú ý. Như vậy đại sư thích nữ nhân như nào? Sáp Lê Na khẽ đến gần, trong thanh âm mang theo tia vũ mị, Trần Duệ thầm giật mình, chẳng lẽ nàng định đích thân lên trận? Hắn trước kia cố ý biểu lộ ngưỡng mộ và khen tặng với nàng, vì hắn biết rõ nàng đường đường là đỉnh phong đại ma vương, sẽ là dòng dõi vương tộc, sẽ không có khả năng hạ thân xuất trận, không ngờ, đại sư hình như khẩn trương. Hiện khoảng cách giữa hai người đã rất gần, hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng, ma giới cũng không có nước hoa, nhưng có những loại thế phẩm khác, lúc trước khi nàng rót rượu còn không cảm thấy, nhưng hiện tại hương khí dần nồng nặc, hình như thân nhiệt nàng cũng cao hơn. Phu nhân, nói không khẩn trương là giả dối, cũng không biết vì sao. Đối mặt với mị lực của phu nhân, ta không thể duy trì lãnh tĩnh, tuy có cảm giác mua dây tự buộc, nhưng diễn kịch vẫn phải diễn. Ánh mắt Trần Duệ nhìn chằm chằm thân thể Sáp Lê Na. Sáp Lê Na yêu kiều cười nói, đại sư, ngươi cả dung nhan của ta cũng chưa từng thấy, sao biết ta là tuyệt sắc mỹ nữ chứ? Ta không phải kẻ ngốc không biết tiến thoái, ta biết bản thân mình chỉ có thể ngưỡng vọng phu nhân. Trong miệng Trần Duệ không có thức ăn, nhưng ít hầu lại làm ra động tác lên xuống, chỉ cầu phu nhân cho ta thấy mặt. Không cầu gì khác nữa, câu này cũng là lấy tiếng làm lùi. Để tránh bạo lộ công tác gián điệp vĩ đại, chỉ đành uống lượng cầu toàn, hưởng thụ phúc lợi nào đó, không, là hy sinh lớn lao mới đúng. Sáp Lê Na sóng mắt khẽ chuyển, đại sư có phải đã dùng thủ đoạn này với Pha Đi Lu không? Gần đây nàng có chút thần thất a, xem ra là trái tim đã bị đại sư trộn đi rồi. Trần Duệ ngấm ngầm đề phòng, Khôi lỗi bị phệ thần mặt nạ khống chế ban đầu không có gì khác lạ, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một tia thất thần cực nhỏ, từ khẩu khí của Sáp Lê Na, hẳn nàng không phát hiện chân tướng, lại hiểu nhầm Pha Đi Lu có tình ý với hắn. Khôi lỗi thuật tuy không phải huyết mạch thiên phú của vương tộc Belet, nhưng nhiều năm qua, do có thần khí, nên Belet vương tộc cũng nghiên cứu nhiều về thuật khôi lỗi, đương nhiên công hiệu không thể bằng phệ thần mặt nạ. Sáp Lê Na không tính, nếu như là Ayalo tinh thông bí thuật, nhất định sẽ phát hiện ra sơ hở. Như vậy, một là để Pha Đi Lu rời khỏi thủy tinh sơn cốc, hoặc phải phát động kế hoạch trước khi Ayalo trở về, từ tình huống hiện tại, phương án sau tính khả thi lớn hơn. Không giấu phu nhân, kỳ thực ban đầu ấn tượng của ta đối với Pha Đi Lu tiểu thư rất tốt, Trần Duệ khẽ lắc đầu nói, nhưng là qua một thời gian ở chung, tính cách của nàng quả thực. Mà phong độ khí chất của phu nhân thật làm ta bị hấp dẫn. Không biết phu nhân có thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của ta không? Sáp Lê Na hiểu rõ tính tình con gái mình, nhưng cũng không đáp ứng hắn mà vẫn dục cầm cố túng. Kỳ thật đại sư chỉ cần yêu cầu một tiếng, muốn nữ nhân gì chẳng được, nữ nhân trẻ hơn, xinh đẹp hơn ta cũng tìm được a. Những nữ nhân tầm thường kia nào bằng một phần vạn của phu nhân chứ? Trần Duệ ngây ngốc nhìn Sáp Lê Na nói, không biết vì sao, từ sau khi gặp phu nhân, ta luôn cảm thấy buồn chán vô vị. Mỗi lần nằm mơ đều mơ thấy bóng dáng phu nhân, mỗi lần đều muốn được nhìn thấy gương mặt phu nhân, chỉ một lần này thôi được không? Nói Sáp Lê Na không vui khi nghe những lời này là giả, mà mục đích nàng mời Trần Duệ tới cũng đã kém không nhiều, liền khẽ thở dài, nếu như đại sư đã chấp niệm như vậy, vừa nói, Sáp Lê Na vừa chậm chậm tháo diện sa, chậm chậm này rất có kỹ thuật, đầu tiên là lộ ra cái mũi tinh xảo, sau đó là môi hồng gợi cảm, rồi đến cằm trơn tròn mượt mà. Quả nhiên là tuyệt sắc dung mạo, lúc này Trần Duệ không khỏi kinh ngạc, không phải vì diện mạo của Sáp Lê Na, mà vì Sáp Lê Na vô cùng giống đóa hoa của đế đô đọa thiên sứ đế quốc, Isabel. Isabel là người Belair vương tộc, mà Sáp Lê Na là người Levithan vương tộc. Chỉ là xảo hợp thôi sao, Lomon từng nói, Isabel có thể là muội muội cùng cha khác mẹ với phụ thân hắn, mà phụ thân hắn chết trong tay Bạch Lạc, Sáp Lê Na là tộc tỷ của Bạch Lạc. Những điều này có liên quan đến nhau không? Trần Duệ nhất thời cảm thấy tư duy hỗn loạn, kinh ngạc trong tích tắc của hắn nào giấu được Sáp Lê Na, nàng cười nói, đại sư, có phải làm người thất vọng rồi không? Trong tích tắc, muôn vàng ý nghĩ xoay chuyển trong lòng Trần Duệ, trong mắt hắn nhìn chầm chầm nàng nói, dung mạo của phu nhân quả là tuyệt thế, chỉ là có một vấn đề làm ta nghi hoặc không thôi, ta nhất định phải biết được phu nhân đã từng đến đọa thiên sứ đế đô chưa? Mục đích hôm nay của Trần Duệ không phải câu dẫn hay tiếp thu câu dẫn, mà là để thăm dò Sáp Lê Na, cho nên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sắc mặt Sáp Lê Na khẽ biến, hàn ý khẽ lóe lên trong nháy mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, đại sư muốn nói gì? Biến hóa nhỏ bé của Sáp Lê Na sao giấu được Trần Duệ, hắn thầm nghĩ nàng rất có thể có liên quan đến Isabel, linh quang chợt lóe, lộ ra thần sắc nghiến răng nghiến lợi, khi ta chưa thành danh, từng lưu lãng tại đế đô đọa thiên sứ đế quốc một thời gian, ở nơi này ta chịu một khuất nhục lớn lao cả đời khó quên, nữ nhân kia, khuất nhục của Trần Duệ đương nhiên là câu chuyện thường thấy, đổ mốc chòi mâm son, rồi bị hung hăng vùi dập, kỳ thật chuyện như này xảy ra thường xuyên, nên không cần lo lắng đến tính chân thực, chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên sau khi hắn nổi danh, cũng không nguyện quay lại đọa thiên sứ đế đô, một đường phiêu bạc tới âm ảnh đế quốc, ngoại trừ tròng mắt và màu tóc ra, dung mạo của phu nhân và nữ nhân kia thật giống nhau, có lẽ là trùng hợp, nhưng ta hy vọng phu nhân cho ta một câu trả lời. Trần Duệ chậm rãi đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Sáp Lê Na trong lòng khẽ trầm, chế khí thuật có cao, thì lực lượng cũng chỉ là ma vương cấp, không ngờ dám dùng khẩu khí này nói chuyện với nàng, so với chuyện lá mặt lá trái vừa rồi thì thật đáng giận, chẳng qua tên này được Manu và Thủy Tinh Long xem trọng, mà trước mắt mình còn cần lợi dụng hắn, cho nên không thể trở mặt được. Không giấu đại sư, ta quả thực có chút liên quan đến nữ nhân kia. Sáp Lê Na thở dài một hơi, nhìn lông mày Trần Duệ cau lại, lập tức giải thích, chẳng qua xin đại sư yên tâm, nữ nhân kia là tử địch của ta, cả ca ca nàng là bị ta dùng kế hại chết, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp đại sư đối phó nàng. Địch ý trên mặt Trần Duệ dần tan biến, tâm tình bình tĩnh trở lại, hai nữ nhân này quả nhiên có quan hệ, cái gọi là tử địch đương nhiên là không cùng trận doanh, như là Sáp Lê Na và Iola vậy. Hay Isabel cũng là một thành viên của tổ chức này. Như vậy phụ thân của Lomon và Isabel thật là huynh muội. Bị Bạch Lạc hãm hại là do Sáp Lê Na sắp đặt. Sự tình hình như rất phức tạp, đại sư, xin lỗi, Khuôn mặt này khiến người hồi tưởng lại chuyện không vui rồi, sáp Lena u ám đeo lên diện sa, phải xin, người phải lỗi là ta mới đúng. Trần Duệ vội vàng lắc đầu, vừa rồi là ta vô lễ, dù cho tướng mạo tương tự, nhưng phu nhân hoàn toàn bất đồng với nữ nhân độc ác kia, người là nữ nhân xinh đẹp nhất, chỉ cần phu nhân có yêu cầu gì, ta nhất định sẽ không từ chối. Đại sư nói là thật sao? Nhìn thấy thần sắc chăm chú của Trần Duệ, sáp Lena khẽ thở dài, kỳ thực, ta hôm nay vốn định phó thác Fadilu cho đại sư, chỉ là đại sư lại không để ý Fadilu, thật là uổng phí tâm tư của ta a. Vì chuyện gì phải phó thác vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Duệ thuận theo khẩu khí nàng hỏi, sáp Lena lộ ra vẻ u ám, cúi đầu xuống, ché giấu mắt phải đang phát tán ra lực lượng nhàn nhạt, thanh âm càng thêm đáng thương. Hẳn đại sư đã từng nghe Fadilu nói, trượng phu ta Ayala phi thường sủng ái một nữ nhân tên là Iola, nữ nhân này là Mammon vương tộc, lực lượng không phân cao thấp với ta, mà lại âm hiểm cay độc, đã không chỉ một lần thi triển quỷ kế muốn hãm hại thay thế vị trí chính thất của ta. Ayala đại nhân chẳng lẽ dung túng nàng vậy sao? Hắn là kẻ ngoan tâm, vốn vẫn thiên vị nàng, còn đem sự vụ trọng yếu ta phụ trách chuyển giao cho nàng, tình thế hiện tại vô cùng bất lợi với ta. Ta nhận được tình báo, chừng 3 ngày sau nàng sẽ trở về Thủy Tinh Sơn Cốc, lấy tính cách của nữ nhân này, khẳng định sẽ đối phó với ta, ta chính mình đã không còn chú trọng nữa, chỉ là lo cho Fadilu nên mới định phó thác cho đại sư, lấy uy vọng của đại sư, hẳn có thể che chở Fadilu không bị nữ nhân độc ác kia, 3 ngày sau sẽ trở về. Như vậy mụ mụ của Cơ Á, Lai A cũng sẽ theo trở về. Trần Duệ ngấm ngầm gật đầu, hắn cảm giác được sáp Lena sử dụng mộng yểm chi đồng, nhưng lực lượng vô cùng nhỏ yếu xảo diệu, thêm vào không khí lúc này, hiệu quả càng thêm mạnh, lúc này hắn đầy nghĩa khí đứng lên vỗ bàn, nào có đạo lý này chứ. Phu nhân nếu như tin tưởng ta, cứ việc phân phó, ta đương nhiên tin tưởng đại sư. Sáp Lena hai mắt sáng ngời lại lập tức ảm đạm nói, nếu như đại sư nguyện ý giúp đỡ, tự nhiên ổn thắng. Chỉ là, đại sư không cần thiết vì ta đắc tội nữ nhân ngoan độc kia, ta là người mộng yểm cốc, mà gia cốt đại nhân cũng rất xem trọng ta, nữ nhân kia làm gì được ta chứ? Chỉ là ta có một điều kiện. Trần Duệ nhìn vào ánh mắt nóng lòng của sáp Lena, cuối cùng tựa như hạ quyết tâm, ngữ khí chắc nịch, ta muốn nữ nhân ở đọa thiên sứ đế đô kia, lao động không công sẽ làm người nghi ngờ, điều kiện khẳng định là phải nói rõ. Mà nữ nhân này cũng không muốn tự mình trả tiền, nhiều nhất chỉ nguyện ý ném nữ nhi ra mà thôi. Kỳ thật Trần Duệ cũng đang diễn trò, cho nên mới đưa ra yêu cầu bậc trung này. Điều kiện này làm sáp Lena an tâm lại, nhưng lại có chút không thoải mái, như là người theo đuổi mình chạy qua nữ nhân khác vậy, dù cho nàng không có hứng thú với kẻ này. Chẳng qua từ hận ý của đại sư, muốn Isabel chỉ là để báo thù, rất có thể còn ngược đãi, đương nhiên cũng không thể tránh được để phát tiết dục vọng. Nghĩ đến đây, tâm chiếm hữu và đố kỵ của sáp Lena cũng giảm đi một ít. Ta đáp ứng đại sư, trước mắt còn chưa được, nhưng đợi khi nữ nhân kia mất giá trị, ta có thể dùng dòng tộc Leviathan khởi thệ, nàng nhất định sẽ là đồ chơi của đại sư. Trần Duệ càng thêm xác định Isabel cũng là thành viên của tổ chức này. Kỳ thật hắn đối với tranh đấu giữa sáp Lena và Iola mong còn không được nên nhanh chóng đáp ứng. Chương 280, kế hoạch bắt đầu. Nếu so sánh với cả Thủy Tinh Sơn Cốc, thì chuyện sáp Lena và Iola tranh đấu chỉ là một con sóng nhỏ, nhưng cũng có chỗ lợi dụng được, khả năng sẽ gây lên bão lớn thậm chí có thể trở thành điểm mấu chốt, đương nhiên còn cả việc tìm cách cứu mẫu thân Cơ Á từ tay Iola ra nữa. Ba ma đế, thật sự đã vượt ra ngoài dự đoán trước kia của Christina. Chiến tranh của thế giới này, sự thắng bại thường nằm trong tay của một số ít cường giả, nếu như không cách nào thắng được sức chiến đấu của cường giả tối cao, cho dù Catherine có phái nhiều người đi nữa cũng không làm nên được chuyện gì. Hiện tại có ba ma đế, hai kẻ ở bên ngoài, chỉ còn thừa lại Thủy Tinh Long Gia Cốn, huống hồ Ayala có thể sẽ đoán được trên người Fadilu có khôi lỗi thuật, cho nên tất phải phát động kế hoạch trước khi Ayala phản hồi, đánh thương 10 ngón còn không bằng cắt đứt một ngón. Kết quả lý tưởng nhất đó chính là giết chết Thủy Tinh Long Gia Cốn, phá sập căn cứ địa này. Chỉ là Thủy Tinh Long có thể là địch thủ với Pagliqua ở trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ thực lực còn trên hai tên ma đế kia, nếu muốn thì phải nghĩ biện pháp làm hắn suy yếu hoặc làm mất lực chiến đấu mới được. Rất nhiều bước đi phải suy xét, mà nhất định không được đi sai. Tại nơi Long Đàm Hổ Huyệt này, đi sai một bước thôi thì sẽ vạn kiếp bất phục. Trần Duệ rất muốn tìm tòi một phen xem sao, nhưng di chứng mệt mỏi từ huấn luyện trường cứ từng trận ập tới. Sáp Lena nhìn thấy hắn mệt mỏi, cũng không giữ lại nữa, kêu thị nữ đưa hắn trở về trụ sở ở Mộng Yểm Cốc. Trần Duệ lần này ngủ một giấc rất dài, tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau. Hắn thấy tinh thần thoải mái, có thị nữ đến nhắc nhở, Gia Cốt đại nhân mời ngài đến nơi đó học tập ma pháp trận. Cứ cách mấy ngày, Trần Duệ lại tới chỗ Gia Cốt học tập Long Ngữ Minh Văn và nghiên cứu ma pháp trận. Bất kể hắn đã có chỗ giấu giếm không lộ hết ra, nhưng với trình độ lý giải Long Ngữ Minh Văn hắn lộ ra, vẫn đủ khiến Thủy Tinh Long kinh ngạc không thôi, bắt đầu có ý định bảo lưu, không truyền thụ hết. Trần Duệ biết Thủy Tinh Long có tâm tư, nhưng vẫn ra vẻ không biết, âm thầm cười lạnh. Tuy ở nơi này của Gia Cốt cũng có thể học một ít kiến thức khác nhau, nhưng nếu xét trình độ lý giải Long Ngữ Minh Văn thì hắn đã sớm vượt Thủy Tinh Long rồi. Hôm nay là ngày Thủy Tinh Long lợi dụng ma trận để trị liệu, nhưng không hạn chế tự do ra vào của Trần Duệ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lần trước Trần Duệ lợi dụng phép tính của độ sâu phân tích, thí nghiệm cải biến một ma pháp trận, nên tốc độ khôi phục tăng nhanh 1%. Đừng xem thường 1% này, tất cả ma pháp trận do Thượng Cổ Phù Ngữ, Long Ngữ Minh Văn và ma pháp trận phổ thông kết hợp mà thành, một cải biến nho nhỏ dẫn động, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, thậm chí còn dẫn đến sụp đổ ma pháp trận. Hiện tại Trần Duệ có thể dưới tình huống không bị thương tổn, khiến tốc độ tăng lên, thành tích đã được tính là không thể tưởng tượng nổi rồi. Tuy đối với thiên phú ma pháp trận của hắn, Gia Cốt đố kỵ không thôi, nhưng hiện tại vẫn phải bồi dưỡng thiên phú của hắn, nên tự nhiên cũng cho hắn tiện lợi lớn nhất. Do có độ sâu phân tích giúp đỡ, Trần Duệ đối với nghiên cứu ma pháp trận đã hiểu khá rõ, gia tốc hồi phục 1% chỉ là một thành công nhỏ của phân tích mà thôi, mục đích chủ yếu là lấy sự tin tưởng của Thủy Tinh Long. Mấy lần sau hắn tới chủ yếu là muốn biết được bí mật của 6 khối thạch bản thượng cổ phù ngữ kia mà thôi, đáng tiếc Thủy chung không có chút manh mối nào cả. Sương mù của sinh mệnh chi tuyền phản phất, dày đặc khiến cho người ta có cảm giác mơ màng buồn ngủ. Trần Duệ trong đầu đột nhiên hiện lên linh quang, có, Thủy Tinh Long trong lòng vừa động, có phải vừa mới phát hiện ra điều gì hay không? Trần Duệ hưng phấn gật đầu, ta có một tin tưởng chắc chắn. Hiện nay đã tìm ra một ít đầu mối, nếu thành công, rất có thể cải biến được thời gian và hiệu quả khôi phục của ma pháp trận. Phương diện thời gian còn chưa dám chắc, nhưng sẽ không phải chỉ là 7 ngày mới dùng được một lần, còn hiệu quả đề cao ta ước tính có thể lên đến 3050%. Thủy Tinh Long động dung, quả thực nếu có thể đạt đến hiệu quả như lời Trần Duệ nói, thì không phải tốc độ khôi phục thương thế sẽ bạo tăng hay sao? Sau khi Trần Duệ nói ra suy nghĩ, là một hành gia về ma pháp trận như Thủy Tinh Long không chỉ đố kỵ mà còn có sự bội phục. Án theo ý kiến của Trần Duệ đề ra thì việc cải tiến này hoàn toàn có thể thực hiện, chẳng qua việc này còn cần rất nhiều tình tiết cũng như còn cần phải có một bước thí nghiệm để xác định. Gia Cốt đại nhân, nếu cải tiến này quả thực thành công, cần phải hao tốn rất nhiều cực phẩm ma tinh, chính là kim tinh, thấp nhất cũng phải là huyết tinh, bằng không thì sẽ phải tiêu tốn gấp đôi ma tinh để đề cao hiệu suất khôi phục. Ma tinh thì không thành vấn đề, hiện tại ta có thể triệu tập nhân thủ khẩn trương khai thác và luyện hóa, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất để gom đủ số ma tinh. Trần Duệ nghe được câu nói của Thủy Tinh Long liền cực kỳ hưng phấn, đừng nói là hao phí cực phẩm ma tinh, chỉ cần có thể khôi phục được thương thế của hắn, cho dù có tiêu hao hết khoáng thạch trong mỏ này cũng đều không quan trọng. Xem ra trước kia lung lạc và kết giao với thiên tài này quả thực là quá chính xác, nó đào mỏ đấy, dịch, tương lai hắn trở thành tông sư nhất định phải khống chế ở trong tay, vì chính mình mà làm việc. Thương thế vây khốn hắn 2000 năm qua quả thật là một vấn đề lớn, do ma pháp dược thủy với hắn căn bản không có chút tác dụng nào, cho nên chỉ có thể dùng một số phương pháp đặc thù để trị liệu. Trận chiến sinh tử năm đó khiến cho Thủy Tinh Long đến giờ vẫn còn sợ hãi, để tránh đụng độ lần nữa với đối thủ đáng sợ kia. Mấy năm nay hắn chỉ lựa chọn trốn tránh, không dám xuất đầu lộ diện, hắn cũng không biết, đối thủ của hắn đã bị phong ấn 2000 năm. Trần Duệ cao hứng nói tiếp, đến lúc đó, có khả năng sẽ 3 ngày dùng một lần, mà một lần có thể dùng cả một ngày. Đại nhân lần trước dạy ta An Miên, Minh Văn chính là đã có chỗ tốt để dùng tới rồi, lại một lần nữa tăng cường hiệu quả khôi phục. Dê dê, cái của tớ là cũng 3 ngày thì đầy mà dùng một phát chắc được có 30 thôi, cười mỉm, An Miên. Hiệu quả của nó quả thật thua xa Minh Văn phục hợp của Thâm Độ Thụy Miên và Khôi Phục, Khái, đúng rồi, Minh Văn này, lần sau ta sẽ dạy cho ngươi. Thủy Tinh Long lập tức che giấu bản lĩnh của chính mình, hắn lại không biết rằng hắn căn bản đã bị Trần Duệ từng bước nhốt vào trong lồng sắt rồi. Sau một hồi thảo luận, Thủy Tinh Long cảm thấy phương án này rất khả thi, tinh thần đại chấn, còn về phương diện Long Ngữ Minh Văn, muốn làm ra điều chỉnh thật lớn, việc này khẳng định là phải do hắn tự thân phụ trách. Nguyên bản gia cốt ở trong thủy tinh sơn cốc đã nhàm chán tới tận cổ, xem ra cuối cùng hắn cũng đã có việc ý nghĩa để làm, mà lại còn làm hăng say, nhiệt tình nữa là khác. Thủy tinh long đại hỷ, sau đó đưa cho Trần Duệ vài mảnh cực phẩm long lân cùng một ít sừng độc giác, gọi là một ít thù lao trả trước, đều là những tài liệu luyện kim cực kỳ hiếm có. Sau đó Trần Duệ đi thẳng đến thực nghiệm thất, hiện tại tâm tình Trần Duệ phi thường tốt. Một khi ma pháp trận này thật sự được cải tiến thành công và được đưa vào sử dụng, thì sau đó sẽ là hành động tiếp theo. Về đến thực nghiệm thất, Trần Duệ tiến vào siêu cấp hệ thống, hắn không lập tức huấn luyện ngay mà tiến vào trung tâm hoán đổi. Dựa theo nguyên tắc tiêu hao sự lớn mạnh của địch nhân, mấy ngày nay hắn tại thủy tinh cốc chuyển hóa số lượng lớn tài liệu, đã sớm dùng vào việc mua sắm bản vẽ, lôi âm rồi. Việc cần tiêu pha thì nhất định phải tiêu, nếu bỏ lỡ lần này thật không biết đến bao giờ hắn mới lại gặp được. Có lẽ tốt nhất là tận dụng được cho tới khi hấp thu đủ một ức linh khí để tiến cấp hợp. Trần Duệ tại trung tâm hoán đổi, tiêu hao 2.000 vạn linh khí, mua xong bản vẽ, lôi âm để bắt đầu luyện chế. Vật này không cách nào dùng tay hoàn thiện được, hắn dùng phòng luyện chế tự động, thả bản vẽ và tài liệu liên quan vào. Sau đó hệ thống vang lên nhắc nhở hoàn thành luyện chế cần một canh giờ, tiêu hao 10 vạn linh khí, hoàn hảo, không có cạm bẫy như trong tưởng tượng. Ý định chờ đợi chứng kiến kiện vũ khí đầu tiên trong siêu cấp hệ thống tương đương với thần khí đản sinh của Trần Duệ lập tức tan biến. Lôi âm, bảo vật, số lượng 1, tăng thêm thương hại loại ma pháp lôi điện, sát thương sinh vật thương hại tăng thêm 220%, tốc độ di chuyển tăng thêm 55%, 25% tỷ lệ xuất hiện 2 lần thương hại, 30% tỷ lệ công kích phụ gia lôi điện, chưa nhận chủ. Thuộc tính này cùng với ghi chép trước kia của bản vẽ hơi có chút bất đồng. Thương hại của lôi điện ma pháp bị hạ thấp, còn lại các thuộc tính khác đều đề thăng, xem ra ghi chép trong bản vẽ chỉ là cơ sở, còn thuộc tính của trang bị cụ thể có thể tùy nghi mà biến động. Chẳng qua thương hại ma pháp lôi điện tăng gấp đôi đối với Trần Duệ mà nói là vô hiệu, Trần Duệ nhờ có tác dụng của thổ nguyên tố chi tâm mới biết một ít thổ hệ ma pháp, khí hệ một khiếu cũng không thông, chẳng qua các thuộc tính còn lại đều siêu đáng giá, cho dù cái vong linh sinh vật nhìn như gân gà kia lại chính là sát thương gấp bội. Lúc gặp địch nhân, còn có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn còn có một kẻ thù tinh thông vong linh ma pháp, lôi âm là một trang sức giống như một đám mây, ngoại hình của nó rất bình thường, na ná mang phong vị cổ điển. Sau khi trích máu tiếp nhận chủ nhân, Trần Duệ đem nó đeo lên cổ, ngay lập tức đản sinh một loại cảm giác máu thịt tương lai, trừ hắn ra, bất cứ người nào nhìn thấy lôi âm cũng chỉ là nhìn thấy nó như một món đồ trang sức vô dụng mà thôi. Hoàn thành chế tác lôi âm xong, Trần Duệ lại một lần nữa tiến vào sân huấn luyện, hắn đối với ám tinh lĩnh vực bất kể là về phương diện cảm ngộ hay lực lượng cũng vừa mới bắt đầu, lực lượng cường hóa mà Manu lưu lại cũng không hoàn toàn hóa thành mình dùng được ngay, mà hắn còn phải không ngừng tu hành để lĩnh ngộ và tiêu hóa, mới đó mà đã trăm ngày không ngủ, không ngừng tu hành thật là một quãng thời gian vô cùng khô khan, nói không chừng không gian tịch mịch này sẽ khiến người bên trong trở nên điên cuồng, nhưng chỉ cần kiên trì, cùng tính nhẫn lại mà người thường không thể nhẫn được, mới có thể làm điều mà người khác không thể làm được. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian đi qua, Iola, tử địch của Sáp Lena cuối cùng cũng về tới thủy tinh cốc. Iola chính là người của Mammon vương tộc, mái tóc đen dài trên đầu buông xuống, trên mặt không che diện xa, bình tâm mà nói thì dung mạo kém hơn Sáp Lena một bậc, chỉ là dáng người của ả rất cao, ước chừng đạt đến 1 thước 9, bộ dáng lãnh ngạo, xương gò má nhô cao. Khóe mắt mang theo điểm điểm sát khí, rất có khí chất của một vị ngự tỷ. Trần Duệ cuối cùng cũng nhìn thấy Lai A, chính là mẫu thân của Cơ Á. Khuôn mặt Lai A có vài phần giống Cơ Á, tuy nhiên lại không có phiêu lượng như của Cơ Á, mà lại mang đến cho người ta cảm giác đau đớn động người, làm người khác nhịn không được nảy sinh ý thương cảm. Lần này Iola không chỉ mang Lai A về, mà còn mang về thêm một đám người, cầm đầu có 2 người. Trong đó Trần Duệ có quen một người, chính là người tiết bại trong chế khí sư đại tái, tinh thông song hệ đại sư Hotford, người còn lại là một ám tinh linh, trong đám người có không ít kẻ mặc áo bào chế khí sư, Trần Duệ trong lòng đầy nghi hoặc, bản thân hắn có tiềm chất trở thành tông sư đệ nhất ma giới. Hotford là đại sư song hệ tinh thông, vô luận đặt vào thế lực nào, đều là 100% muốn mời chào, còn rất có khả năng hắn là đệ tử của Be, đệ nhất chế khí đại sư tại ma giới. Nên bị thủy tinh cốc mời chào cũng có thể lý giải, nhưng ở đây lại là một đoàn chế khí sư, là vì sao vậy? Trần Duệ đột nhiên nghĩ tới, Sáp Lena từng nói, Iola đã cướp đi một việc hết sức trọng yếu của nàng, nhận được sự tín nhiệm của Ayalalo, chẳng nhẽ là việc mời chế khí sư. Trong khoảng thời gian nghỉ ngợi, Hốc Phốc đã nhìn thấy Trần Duệ, bước chân dừng lại, trong ánh mắt kinh ngạc lộ ra vẻ địch ý cường liệt. Izola phát hiện Hốc Phốc có điểm dị thường, nhìn thấy hắn như lâm đại địch đảo mắt nhìn Thủy Tinh Sơn Cốc một lượt, nhíu mày nói, đại sư, người kia là cừu nhân của ngài. Hốc Phốc lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Trần Duệ, cừu nhân hẳn không phải, có lẽ nên gọi là đối đầu a. Nếu như đã là đối đầu, ta giúp đại sư giải quyết hắn. Izola đứng lên trước một bước, trên tay lập tức hiện ra một vần sáng hắc sắc, chủng tộc, Tham Lam Vương tộc. Tổng hợp thực lực, B, thể chất, B, lực lượng, B, tinh thần, B, mẫn tiệp, B. Từ điều này có thể nói, Izola trọng tu ma pháp, chỉ là vừa gặp mặt đã không phân phải trái đúng sai liền muốn hạ sát thủ, quả nhiên ngoan độc, không hổ là người đối đầu cùng sát Lena. Vần sáng hắc sắc nháy mắt đã bay tới gần, mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.